Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay như thường lệ, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư thiên tài đệ nhất dược sư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trước khi đi gặp Kính Thủy, Phượng Vô Tà vẫn luôn đắm chìm trong những lời Đế Thiên Tà đã nói trước khi đi. Nàng sợ Đế Thiên Tà sẽ gặp nguy hiểm trong lúc đột phá, cho nên thấp thỏm. Nhưng mà nàng đã suy nghĩ kỹ thật lâu, biết rõ con đường phía trước rất nguy hiểm. Chẳng lẽ nàng phải khuyên can Đế Thiên Tà đừng thử đột phá sao? Chuyện này là không thể nào. Nàng hiểu khát vọng đối với lực lượng của mỗi hồn thuật sư, nàng có, Đế Thiên Tà cũng có. Đế Thiên Tà đi rồi, Phượng Vô Tà yên lặng ngồi trong phòng, sắp xếp lại kế hoạch và những chuyện đã xảy ra. Hồn ý cần phải lĩnh ngộ nhiều hơn mới có thể vận chuyển như ý muốn. Cửa ải khó khăn nhất của Minh Kiếm đã qua được rồi, nhưng phải tu luyện và chiến đấu nhiều hơn mới có thể hình thành được kiếm lộ riêng của chính mình. Dược thuật vừa bắt đầu học từ Kính Thủy cũng phải luyện tập nhiều hơn. Còn Hạ Như Nam, người này đúng thật là không thể nói lý, nếu không giải quyết nàng ta sớm thì không biết nàng ta sẽ làm phiền mình thế nào nữa. Hơn nữa, nàng đã đồng ý với viện trưởng Phong Lăng sẽ kích hoạt trận pháp, cho nên phải chú ý liên lạc từ ông ta. Còn có một chuyện quan trọng nhất, đó là độc thuật. Nàng rất có hứng thú với độc thuật. Lúc trước vào Thái Hoàng Cổ Viện cũng là vì nghe nói nơi này hình như có liên quan đến độc thuật, chỉ không biết là thật hay giả. Nhưng Phượng Vô Tà lại nghĩ đến lúc trước Kính Thủy từng mượn câu chuyện của ác nhân Lý nói với nàng mấy câu về độc thuật và dược thuật. Đôi khi Phượng Vô Tà cảm thấy mình có số lao lực trời sinh. Vào Thái Hoàng Cổ Viện còn chưa tới một tháng đã có một đống chuyện chờ nàng làm. Người tài giỏi thường có nhiều chuyện. Phượng Vô Tà tự an ủi chính mình, sau đó đứng dậy dọn dẹp. Đến bờ hồn hải, không hề bất ngờ nhìn thấy một nam tử tuấn dật mặc áo bào xám đã ở đó chờ nàng. Kính Thủy, Phượng Vô Tà đến bên cạnh hắn. Nàng chưa nói gì, nếu nàng có thể đến chứng tỏ nàng đã thành công. Kính Thủy cười nhã nhặn. Một, gọi là sư phụ. Hai, hắn dừng một chút cười nói. Dùng 3 ngày để đột phá tâm ma của bản thân, thành tích của người cũng không đến nỗi kém. 3 ngày, Phượng Vô Tà ngạc nhiên, vậy mà đã qua 3 ngày rồi sao? Sau khi nàng tu luyện xong thì luôn bên cạnh Đế Thiên Tà, cho nên không biết mình đã tu luyện bao lâu. Lúc này nghe Kính Thủy nói thì mới kinh ngạc, nhưng Kính Thủy lại không bất ngờ. Trong mắt hắn, một khi đã bế quan nhập định thì mấy tháng hay thậm chí mấy năm cũng là chuyện rất bình thường. Được rồi, Phượng Vô Tà nhanh chóng chấp nhận sự thật. Nhưng mà tâm ma cũng đúng là nguy hiểm, chẳng trách không mấy người chịu tu luyện minh kiếm. Trong mắt Kính Thủy thoáng hiện lên một loại ánh sáng kỳ dị, hắn đạm như tùy tiện hỏi. Nhìn bộ dạng sợ hãi của ngươi, lúc đột phá cũng gặp phải nguy hiểm sao? Đúng vậy, Phượng Vô Tà gật đầu. Nếu không phải vận khí của ta tốt thì suýt nữa đã chết rồi. Ánh mắt Kính Thủy lóe sáng, không hỏi tiếp. Vận khí tốt, cũng đúng, mệnh cách mạnh như thế, không phải là vận khí tốt sao? Suy nghĩ trong lòng Kính Thủy trôi qua rất nhanh, nhưng miệng vẫn không dừng, vẫn là giọng điệu ôn hòa như trước. Sau này có chỗ khó hiểu, có thể đi hỏi Phong Lăng lão nhân, hắn sẽ không từ chối ngươi. Nghe xưng hô của Kính Thủy với Phong Lăng, Phượng Vô Tà bất đắc dĩ lắc đầu, tên này đúng là không biết kính trọng người già. Phượng Vô Tà nhìn nam tử vẻ mặt ưu nhã. Sư tôn, ta có thể hỏi người một chuyện sao? Kính Thủy lời ít ý nhiều trả lời. Nói, Phượng Vô Tà trầm ngâm một lúc. Người có thể luyện độc không? Kính Thủy tuy có lòng muốn truyền thụ độc thuật cho mình Phượng Vô Tà, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ nàng sẽ hỏi một cách trực tiếp. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc mà sau đó lại là hiểu ra. Lúc trước hắn dùng ác nhân lý thử phản ứng của Phượng Vô Tà. Nữ tử thiên tư tuyệt diễm trước mắt này cũng không bài xích với độc thuật. Đây cũng là chỗ mà hắn vừa lòng với Phượng Vô Tà. Phải biết rằng tuy trên đời có nhiều người học độc thuật nhưng phần lớn đều dùng để làm những chuyện xấu, mà kẻ thật lòng muốn nghiên cứu độc thuật lại không có bao nhiêu, bao gồm những người thuộc độc mạch. Phượng Vô Tà không có thành kiến với độc thuật, tư chất cũng tốt, là đệ tử mà mỗi một độc sư đều tha thiết ước mơ. Nhưng từ sau khi nàng bái hắn làm sư tôn thì vẫn chưa bắt đầu học độc thuật mà lại học không ít thứ linh tinh như hồn ý, minh kiếm. Mỗi lần Kính Thủy nghĩ tới chuyện này đều cảm thấy vô cùng không vui. Hắn vẫn luôn muốn dạy độc thuật của mình cho Phượng Vô Tà nhưng lại không có cơ hội nào thích hợp để mở miệng. Ai ngờ Phượng Vô Tà lại tự mình yêu cầu. Hắn nhìn vẻ mặt tự nhiên không hề ngượng ngùng của Phượng Vô Tà, biểu cảm trên mặt lộ ra vẻ tà ý một cách lạ thường. Độc thuật không nhẹ nhàng như dược thuật, học vừa đau đớn vừa nguy hiểm, ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Còn người đèn nhánh của Kính Thủy vô cùng thâm thúy, giống như muốn nhìn thấu nội tâm của nàng. Phượng Vô Tà rung động, loại tà ý này cho nàng một cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng lại không thể hiểu được nguyên nhân. Nhưng mà nàng cũng không rảnh rỗi để miệt mài theo đuổi, đặt suy nghĩ qua một bên, đạm nhiên nói. Người nói như vậy, ta càng muốn tìm hiểu. Kính Thủy nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười, tà ý lập tức tiêu tán, trở về ôn hòa ưu nhã ngày thường. Rất tốt! Không thể không nói, từ khi hắn bắt đầu dạy dỗ Phượng Vô Tà cho đến bây giờ, nữ tử này chưa từng làm hắn thất vọng. Kính Thủy đưa tay ra, trong tay nắm một quyển sách. Trong cuốn độc thuật sơ cấp này, viết kiến thức cơ bản về độc thuật, ngươi cần xem trước đã. Có gì không hiểu thì tới hỏi ta. Hắn nói rồi tiện tay ném quyển sách cho Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà đoán được, mở ra xem thử. Nàng phát hiện bên trong có rất nhiều chú thích rõ ràng và sau này mới viết lên. Nàng thấy hơi kỳ lạ. Cái này là người tự viết sao? Quyển sách này, trước đây ta cũng từng học nó. Kính Thủy phất ống tay áo, trên gương mặt tuấn nhã hiện lên vẻ hồi tưởng. Cũng xem như là kiến thức vỡ lòng về độc thuật. Thì ra là vậy, Phượng Vô Tà hiểu ra. Tuy chỉ mới lật xem sơ qua, nàng đã có thể cảm giác được thứ có giá trị nhất trong quyển sách này thật ra là những chú thích của Kính Thủy. Những lý giải của độc thuật là vô giá. Nàng khép độc thuật sơ cấp lại, phát hiện mặt trái của quyển sách có một chữ cấm. Cái này là thế nào? Nàng chỉ vào chữ kia hỏi. Kính Thủy liếc nhìn tùy ý nói. Không có gì, lúc ta cướp nó từ chỗ hội liên hiệp dược sư thì đã có rồi. Phượng Vô Tà cạn lời, sách này vậy mà cướp về. Vị sư phụ này của nàng năm đó tha thiết muốn học độc thuật đến mức nào. Phượng Vô Tà lắc đầu, thu quyển độc thuật sơ cấp này vào trong túi càng khôn. Phải rồi, sư phụ, nàng cuối cùng cũng có thể bắt đầu học độc thuật cho nên tâm trạng rất tốt. Hỏi người chuyện này được sao? Nói, tâm trạng Kính Thủy cũng không tệ. Người ở chỗ nào của học viện? Phượng Vô Tà vô cùng tò mò. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Kính Thủy nhướng mày. Ta nghĩ mỗi lần muốn tìm người lại phải chạy đến một nơi xa như vậy, không tiện chút nào. Phượng Vô Tà ăn ngay nói thật. Đệ tử nhà người ta muốn tìm sư tôn không cần phải phiền phức như vậy. Hơn nữa, nói xong không chờ Kính Thủy đáp kịp lời, nàng đã bổ sung. Ta còn không cách nào để liên lạc với người. Kính Thủy trầm ngâm. Nếu Phượng Vô Tà đã quyết định học độc thuật từ mình thì nàng chạy tới chạy lui cũng không ổn lắm. Chuyện này ta hiểu. Hắn không nói suy nghĩ trong lòng mình cho Phượng Vô Tà, chỉ nói một thời gian nữa ta sẽ giải quyết. Tuy Phượng Vô Tà không hiểu lắm nhưng cũng không nói thêm gì. Được rồi, vậy ta sẽ chờ. Phượng Vô Tà nhìn sắc trời cũng không còn sớm. Không có chuyện gì, ta về trước đây. Nhìn bóng dáng nàng đi xa dần, ánh mắt Kính Thủy chợt lóe, xem ra nên bắt đầu sắp xếp chuyện đó rồi. Chuyện tu luyện minh kiếm không phải là chuyện một ngày một bữa. Sau khi qua cửa ải tâm ma của minh kiếm, mỗi ngày những đệ tử mới vào khác đều phải bắt đầu tham gia bài huấn luyện của Thương Hùng giáo tập. Tuy Phượng Vô Tà không cần phải đi cùng bọn họ, nhưng vẫn dậy từ lúc sáng sớm, mặt trời lặn rồi mới ngủ. Ban ngày, phòng các đệ tử đều không người, nàng nhân lúc đó luyện kiếm một mình trong sân. Kiếm phong sở chỉ, tâm chi sở hướng, một ngày rồi một ngày nữa lại trôi qua, mồ hôi nóng nảy và kiếm hoa lộng lẫy cùng nhau bay múa. Mỗi ngày sau giờ ngọ là lúc Kính Thủy giảng bài, cách 7 ngày lại là có một lần vào trong hoang hồn bí cảnh tu luyện. Thời gian qua nhanh, chớp mắt Phượng Vô Tà đã ở Thái Hoàng Cổ Viện được 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tuyết Long Lân luôn miệng ồn ào nói muốn ra ngoài, mỗi ngày đều hấp thụ lực lượng ở Hồn Hải, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn ở trong cái vỏ trứng. Phượng Vô Tà hỏi: "Trứng ngốc, người ăn nhiều như vậy, ngâm trong Hồn Hải cũng lâu như thế mà cũng không no sao? Lúc trước người nói sắp ra người, không phải là gạt ta chứ?" Tuyết Long Lân đáp: "Chủ nhân, ta là vua của hồn thú, phải chọn một ngày hoàng đạo, trời trong nắng ấm mới ra ngoài. Nếu không thì trời có dị tượng quá rêu rao, không phù hợp với phong cách khiêm tốn của ta." Phượng Vô Tà cười nhạo nói: "Vậy ngày lành tháng tốt của người là ngày nào?" Tuyết Long Lân trong vỏ trứng bấm móng còn nhắm mắt ra vẻ thần bí. Bổn Long bấm móng tính toán, có lẽ là ngắn thì 7-8 ngày, lâu thì 7-8 tháng nữa. Cút! Tuyết Long Lân ở trong vỏ trứng cười hì hì, lăn lộn một vòng trên đất. Trong khoảnh khắc ấy, Phượng Vô Tà rất muốn gõ vỡ vỏ trứng này. Cuối cùng thì phải chờ thêm 7-8 ngày hay 7-8 tháng. Hai khái niệm về thời gian này chênh lệch rất nhiều. Nàng không thèm để ý tới nói nữa, hồn ấn lóe lên, Phượng Vô Tà thu vào trong không gian. 3 tháng này, kiếm thuật Phượng Vô Tà đã có chút xíu thành tựu, dưới sự chỉ dạy của Kính Thủy thì dược thuật của nàng cũng có chút đột phá, nhưng cấp bậc vẫn không thể tăng lên được, vẫn dừng ở dược hoàng. Lúc này, Phượng Vô Tà cũng hiểu được vài thứ, muốn đột phá đến dược tiên thì thứ cần thiết không phải chỉ đơn giản là cố gắng tu luyện. Một ngày nọ, Phượng Vô Tà mới trở về từ hoang hồn bí cảnh. Khi quay lại phòng dành cho đệ tử, nàng đã thấy Bách Lý Vũ Tuyết đang cười đứng trước cửa phòng mình. 3 tháng trước, lần cuối cùng Đế Thiên Tà đến gặp Phượng Vô Tà, nói những điều hắn nghi ngờ về Bách Lý Vũ Tuyết, nàng vẫn luôn cố ý quan sát nàng ta. Nói cũng lạ, Bách Lý Vũ Tuyết này dường như cũng phát hiện. Ban đầu, nàng ta vẫn luôn vô cùng thân thiện với Phượng Vô Tà, nhưng từ lúc đó về sau, quan hệ giữa Phượng Vô Tà và nàng ta hình như đã phai nhạt nhiều. Phượng Vô Tà có thể nhìn ra được Bách Lý Vũ Tuyết có tâm sự gì đó cất giấu trong lòng. Nàng ta và nàng ở cùng một chỗ, ngẩng đầu thấy, cúi đầu gặp, cho dù Bách Lý Vũ Tuyết có vẻ vẫn nói chuyện cười đùa với nàng như trước đây, nhưng Phượng Vô Tà lại có thể cảm nhận được nụ cười Bách Lý Vũ Tuyết càng ngày càng giả. Nụ cười của một người có thể lừa gạt được người khác, nhưng ánh mắt thì không. Cho nên lúc này, khi Bách Lý Vũ Tuyết lại nở nụ cười, biểu cảm giống như là bạn tâm giao với Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy cạn lời. "Vô Tà, ngươi về rồi." "Ừ." Bách Lý Vũ Tuyết chỉ chỗ cửa sổ phòng Phượng Vô Tà. "Con chim truyền tin này chờ ngươi đã lâu rồi." Chim truyền tin, từ sau khi Phượng Vô Tà đạt được tư cách vào trong hoang hồn bí cảnh tu luyện thì gần như đều không nhận được tin tức gì từ chim truyền tin nữa. Lúc này nó xuất hiện ở phòng nàng, chẳng lẽ có mệnh lệnh đặc biệt gì? Dù sao cũng chỉ là con chim truyền tin, sao Bách Lý Vũ Tuyết lại có thể vui vẻ đến thế? "Có chuyện gì sao?" Phượng Vô Tà hỏi. "Là chuyện tốt." Bách Lý Vũ Tuyết cười đáp, giọng điệu ấp ấp mở mở. Phượng Vô Tà cũng không hỏi nữa, đi thẳng tới trước con chim truyền tin kia. Chim truyền tin vốn là công cụ truyền tin được hồn lực ngưng tụ lại mà thành, nó không có linh thức, trên người chỉ có sứ mệnh truyền tin, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không đi. Nếu có tin tức quan trọng cần thông báo thì học sư phụ trách việc thông báo tin tức sẽ thả chim truyền tin đầy trời, giao cho chúng nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh cho mỗi một đệ tử. Lúc này, con chim truyền tin lại đứng ở đó đã lâu, cuối cùng cũng cảm nhận được ấn đệ tử của Phượng Vô Tà. Nó lập tức vỗ cánh bay đến giữa không trung, nói tiếng người. Gửi đệ tử Phượng Vô Tà của Học viện Bắc Hoang, giờ dần hôm nay có đại hội các đệ tử, tất cả đều phải tham gia, không được vắng mặt. Đưa tin xong thì nó bay mất. Đại hội đệ tử của Học viện Bắc Hoang. Phượng Vô Tà quay đầu nhìn Bách Lý Vũ Tuyết. Các ngươi cũng nhận được tin tức sao? Bách Lý Vũ Tuyết gật đầu. Đại hội đệ tử, nghe nói đến lúc đó tất cả học sư đều sẽ có mặt. Bình thường khi có chuyện gì đó tốt muốn tuyên bố các đệ tử thì mới tổ chức đại hội. Có chuyện tốt, Phượng Vô Tà đương nhiên rất mong chờ, nhưng chẳng qua là giờ dần là lúc nàng đến chỗ Kính Thủy học dược thuật, việc tu luyện hôm nay e là sẽ phải lùi lại rồi. Kính Thủy này suốt 3 tháng nay hắn chưa cho nàng chỗ ở của hắn, Phượng Vô Tà cứ ép hỏi, hắn vừa đấm vừa xoa, nhưng lại vẫn cứ thoái thác, mềm cứng cũng không chịu, hắn cũng chỉ trả lời một câu. Nếu có việc thì đến bờ Hồng Hải tìm hắn. Sau đó Phượng Vô Tà không hỏi nữa. Lúc này nàng không đến Hồng Hải như hẹn, cũng không cách nào khác để liên lạc với Kính Thủy. Nhưng mà nàng nghĩ Kính Thủy là học sư của Học viện Bắc Hoang, chắc là cũng biết đến chuyện đại hội đệ tử. Hơn nữa, nếu học sư nào tham gia đại hội này thì Kính Thủy chắc chắn cũng xuất hiện, đúng hay không? Phượng Vô Tà nghĩ như thế. Nàng lại nói chuyện linh tinh với Bách Lý Vũ Tuyết một lúc, Phượng Vô Tà trở về phòng, tiếp tục đọc cuốn độc thuật sơ cấp mà Kính Thủy đưa cho nàng. Rất nhanh đến buổi chiều, sắp đến thời gian bắt đầu thi đại hội đệ tử. Phượng Vô Tà và hai đệ tử cùng phòng khác, ba người đến hội trường tổ chức đại hội. Trong đại hội đệ tử, Phượng Vô Tà vừa tìm được chỗ đứng, lập tức nhìn lướt qua chỗ ghế cho các học sư, nàng muốn tìm Kính Thủy. Nhưng kỳ lạ là nàng tìm mấy lần cũng không thấy bóng dáng của Kính Thủy. Thật kỳ lạ. Trong lòng nàng có nghi vấn, không phải tất cả học sư đều sẽ đến sao, sao lại không thấy Kính Thủy? Lúc này, một bóng người xuất hiện trên đài cao phía trước hội trường, là một vị nam tử, là người giảng giải tình hình cơ bản của học viện cho đám người Phượng Vô Tà ngày đầu tiên, Thương Vân học sư. Được rồi, yên lặng, Thương Vân nói, giọng ông ta không lớn nhưng lại vang lên một cách rõ ràng, tiếng nói chuyện trong cả hội trường lập tức im bặt. Hôm nay triệu tập các người tới là vì có một chuyện tốt muốn tuyên bố. Thương Vân thấy những người bên dưới không nói thì mới mở miệng. Vừa nghe đến chuyện tốt, các đệ tử, nhất là những người đã ở khá lâu trong học viện đều hứng thú. Sau đó Thương Vân nói tiếp. Hôm trước, trưởng lão của học viện tìm được một viên nội đan phẩm cấp vương của ác thú trong hoang hồn bí cảnh, sau đó luyện chế nó thành 3 viên thú nguyên đan cấp 9 cao dài. Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Vì vậy, học viện quyết định 3 ngày sau sẽ tổ chức một trận đấu hồn thú. Thú nguyên đan sẽ được dùng làm phần thưởng trao tặng cho người xuất sắc nhất. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt ồ lên. Mạnh Thu Hoàng bên cạnh tò mò hỏi. Thú nguyên đan là cái gì? Phượng Vô Tà đã đọc nhiều sách về thuốc, đương nhiên là biết loại đan dược này, nàng hơi mỉm cười. Thú nguyên đan là một loại đan dược có thể tăng tư chất của hồn thú rất hiếm có. Hồn thú ăn viên thú nguyên đan cấp 9 cao giai này, dưới cấp vương thì có thể cao thêm hẳn một bậc. Lợi hại như vậy sao? Mạnh Thu Hoàng kinh ngạc nói. Phải biết rằng tuy mỗi hồn thuật sư đều có thể có được hồn thú, nhưng hồn thú càng cao cấp thì càng khó có được. Giống như ở nước Ma La, chỉ có nhà họ Chữ nhiều thế hệ làm ngự hồn sư mới có thể có được một hồn thú cấp cao, mà viên thú nguyên đan này lại có thể làm cho một con hồn thú trung cấp tiến hóa thành hồn thú cao cấp, càng có thể làm cho hồn thú cao cấp tiến hóa thành cấp vương. Chẳng trách các đệ tử kích động như thế. Nhưng mà kích động rồi thì bọn họ lại thở dài, chỉ có một người có thể nhận được thú nguyên đan, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là người đứng đầu học viện Hạ Như Nam. Bọn họ không thể nào thắng được nàng ta, dù là trên phương diện nào đi nữa. Dường như nhận ra cảm xúc bi quan của các đệ tử, Thương Vân bổ sung nói: "Đương nhiên, vì để khen thưởng đệ tử ưu tú của học viện, từ người xếp hạng thứ 2 đến hạng thứ 10 có thể nhận được 3.000 điểm học công." Lúc này các đệ tử dưới đài mới hưng phấn trở lại. Không lấy được đan dược thì lấy điểm học công cũng được mà. 3.000 điểm tương đương với mấy tháng cố gắng của bọn họ. Mạnh Thu Hoàng lại mất mát nói: "3.000 điểm học công, nếu ta leo được đến đấy thì tốt biết mấy. Nhưng tiếc là ta không có hồn thú." Phượng Vô Tà cười khẽ: "Điểm học công thì có là gì? Viên thú nguyên đan kia mới là thứ mà 3.000 điểm học công cũng không đổi được." "Sao? Người muốn thú nguyên đan sao?" Ánh mắt Bách Lý Vũ Tuyết chợt lóe, giọng điệu thăm dò. "Người có hồn thú?" Phượng Vô Tà không đáp, nàng đương nhiên có hồn thú, còn là cấp vương, nhưng mà tiểu tổ tông kia vẫn còn trong trứng, không biết bao giờ mới chịu ra ngoài. Vừa nghĩ đến chuyện này, Phượng Vô Tà lại thở dài, phát sầu trong lòng. Phượng Vô Tà rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Đương nhiên nàng muốn viên thú nguyên đan đó, phải biết rằng nếu nói đan dược cấp 9 cao giai là ngàn vàng khó kiếm, thì thú nguyên đan cấp 9 cao giai là báu vật vô giá. Sở dĩ nói như thế không chỉ bởi vì hiệu quả của nó rất mạnh, mà còn có hai nguyên nhân khác. Đầu tiên, nguyên liệu để luyện chế nó quá khó kiếm. Thú đan của ác thú cấp vương, đây là khái niệm gì? Lúc trước Phượng Vô Tà tham gia trận đấu hồng thuật ở nước Ma La nên được vào trong bí cảnh, còn cự mãng có vảy đen trong đầm lầy nước đen kia đã chiếm cứ nơi đó suốt 800 năm, đó là một con ác thú vương cấp. Ngay cả vua của hồn thú như Tuyết Long Lân cũng chưa dám ra tay với nó. Tuy là nói Tuyết Long Lân vẫn còn là một quả trứng, nhưng nó dù sao cũng là vua của hồn thú trời sinh. Nó đã phải cố kỵ như thế thì cũng có thể thấy được giao thủ với ác thú cấp vương không phải là một chuyện dễ. Cho dù lấy thực lực bây giờ của Phượng Vô Tà cũng không thể nói có thể hoàn toàn nắm chắc được thắng lợi. Thứ hai, việc luyện chế thú nguyên đan cũng rất khó, bởi vì đan dược dùng cho hồn thú cho nên kiến thức dược lý cũng không giống với đan dược dùng cho người. Hơn nữa, hồn lực cuồng bạo trong thú đan cũng rất khó có thể khống chế. Nếu như không phải là dược sư cấp dược thần trở lên thì rất khó luyện chế ra được loại đan dược này. Phải biết rằng, cho dù Bạch Nhật Trần có thiên tư tuyệt diễm thì bây giờ cũng chỉ mới đến cảnh giới dược thần. Cho nên, viên thú nguyên đan này là một thứ cực kỳ trân quý. Đang nghĩ ngợi thì tiếng bán manh của Tuyết Long Lân trong không gian truyền đến ý thức nàng. "Chủ nhân, viên thú nguyên đan đó, người có thể đoạt nó giúp ta sao?" Phượng Vô Tà cũng bắt đầu dùng ý thức nói chuyện với Tuyết Long Lân. "Ta cũng rất muốn," Phượng Vô Tà tức giận trả lời. "Nhưng bây giờ, ngươi vẫn là quả trứng, cho ngươi ra tham gia thi đấu sao? Ngươi muốn đập chết đối thủ sao?" "Ta sắp ra ngoài rồi mà," Tuyết Long Lân không phục, kháng nghị nói. "Đúng vậy, chỉ cần 7-8 ngày hay 7-8 tháng thôi," Phượng Vô Tà nói tiếp. "Nhưng mà đấu hồn thú lại bắt đầu vào 3 ngày sau." Chuyện này... Tuyết Long Lân nằm trong trứng, xấu hổ hò một cái. "Thật ra cũng không phải không thể nhanh hơn," nó yếu ớt nói. Phượng Vô Tà kinh ngạc. "Người nói cái gì?" "Là thế này, nếu cứ từng bước hấp thụ hồn lực từ hồn hải thì đúng thật là ta cần rất nhiều thời gian mới có thể ra ngoài. Nhưng là..." Tuyết Long Lân kéo dài giọng. "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng úp úp mở mở. Phượng Vô Tà quyết đoán dạy dỗ nó. Tuyết Long Lân vội vã nói trước khi Phượng Vô Tà tức giận. Nếu có một nguyên liệu hiếm phối hợp với pháp trận ngưng tụ hồn lực, bố trí pháp trận ở gần hồn hải để cho ta nhanh chóng hấp thu được lực lượng hồn hải, ta có thể ra ngoài nhanh hơn. Vậy cũng được sao? Phượng Vô Tà nghi hoặc nói. Sao trước đó ngươi không nói cách này để ta giúp ngươi ra ngoài sớm hơn? Ta là nghĩ cho chủ nhân thôi. Tuyết Long Lân dùng giọng điệu chân thành ngoan ngoãn nói. Một là nguyên liệu hiếm có không dễ tìm, hai là một khi ta dùng cách này ra ngoài thì sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Nó thở dài. Ta là vua của hồn thú, rất nhiều hồn thú đều sẽ khát vọng có được nội đan của ta để tăng lực lượng của bản thân. Nếu ta dùng pháp trận miễn cưỡng xuất thế thì tất nhiên sẽ tạo ra lượng hồn lực dao động rất lớn, khi đó sẽ dẫn đến rất nhiều ác thú và nhân loại tới xem. Đến lúc đó không phải sẽ làm phiền chủ nhân sao? Lý do của người cũng đầy đủ. Phượng Vô Tà cười khẽ. Nhưng mà có cách là được. Chuyện nguyên liệu nàng cũng không lo lắm. Lúc trước trong bí cảnh thí luyện của nước Ma La, nàng đã lấy được rất nhiều nguyên liệu hệ thủy. 3 tháng này Phượng Vô Tà còn dừng việc săn thú và thu hoạch trong hoang hồn bí cảnh, đổi được rất nhiều điểm học công. Nàng tin rằng cũng có thể đổi được không ít. Nhưng vấn đề hấp dẫn ác thú nàng phải xem xét một chút. Lúc Phượng Vô Tà giao lưu với Tuyết Long Lân thì đại hội đệ tử đã kết thúc. Các đệ tử xôn xao đi ra ngoài. Đám người Phượng Vô Tà cũng rời khỏi hội trường theo dòng người. Lúc này nàng nghe thấy bên cạnh một nữ đệ tử nói với bạn mình. Thật tốt, ta mới vừa nhận được một con hồn thú cao cấp, đã có cơ hội hiếm có này. Nhưng là bằng hữu của nàng ta lại không lạc quan như thế. Không thể nào đâu, Hạ Như Nam mạnh như vậy, sao mà ngươi thắng được chứ? Hạ Như Nam là bản thân nàng ta mạnh. Hồn thú của nàng ta, Địa Hỏa U Lan, cũng chỉ là một con hồn thú cao cấp. Hồn thú của ta cũng chưa chắc sẽ thua. Nghe vậy, Phượng Vô Tà quay đầu lại nhìn. Người nói chuyện là một thiếu nữ mặc áo xanh, khoảng 17-18 tuổi. Nhìn bộ dạng của nàng ta, vẻ mặt đắc ý, giống như không để hồn thú cấp cao vào mắt. Trong lòng Phượng Vô Tà hơi rùng mình. Xem ra cuộc đấu lòng này, Tuyết Long Lân cho dù ra đời cũng phải khổ chiến một trận mới có thể nhận được phần thưởng thú nguyên đan. Vô Tà, vừa rồi ngươi nghĩ cái gì đấy? Vừa nãy Bách Lý Vũ Tuyết hỏi Phượng Vô Tà xong mà không nhận được đáp án, vẫn chưa từ bỏ. Không có gì, Phượng Vô Tà nhàn nhạt đáp. Chỉ đang suy nghĩ xem làm sao mới có thể thắng được 3 viên thú nguyên đan kia. Nàng vừa dứt lời đã nghe thấy bên cạnh ồn ào. Đám người lập tức đứng tách thành một lối đi. Đoàn người kia đã đi tới. Kẻ có thể có uy phong như thế đương nhiên là Hạ Như Nam. Hạ Như Nam là đệ tử, đương nhiên cũng phải đến tham gia đại hội. Sau khi kết thúc, nàng ta và các đệ tử dưới trướng lập tức tách đám người muốn đi, nhưng không ngờ lại đúng lúc gặp Phượng Vô Tà. Vẻ mặt Hạ Như Nam cao ngạo khinh thường, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phượng Vô Tà. Vẻ mặt Phượng Vô Tà lại là thản nhiên như nước, trong mắt lại như chứa đựng gió lốc lôi đình. Hai người gặp mặt, trong lòng đều là sát ý quay cuồng ngập trời. Phượng Vô Tà biết ngay lúc này đây, tại đây, trước mặt đông đúc các học sư và đệ tử, tuyệt đối không phải lúc có thể nổi lên xung đột. Hạ Như Nam có thể trở thành người đứng đầu học viện thì đương nhiên cũng không ngốc, cho nên hai người chỉ lạnh lùng nhìn nhau, không nói nhiều lời. Nhưng mà Hạ Như Nam tuy không muốn hạ thấp thân phận đi xung đột với Phượng Vô Tà, không có nghĩa là nàng ta muốn tha cho Phượng Vô Tà. Trong lúc Phượng Vô Tà nói chuyện, nàng ta vừa lúc đi đến bên cạnh nghe được câu cuối, cho nên nàng ta nâng đầu không giấu vết, dùng ánh mắt ra hiệu. Một nam tử bên cạnh nàng ta lập tức hiểu ý nói. Còn dám vọng tưởng thắng được thú nguyên đan, thật sự rất tự tin. Giọng điệu hắn ta tràn ngập vẻ khinh miệt. Có những người không biết sức mình, chỉ mới tạm sống sót dưới 3 chiêu của Như Nam cô nương, đã tưởng mình mạnh lắm rồi sao? Chân mày Phượng Vô Tà nhíu lại, lạnh lùng liếc nhìn phía người đó, nhìn bộ dạng hình như là một vị sư huynh, cũng chỉ là chân chó của Hạ Như Nam. Phượng Vô Tà khẽ hừ, không thèm để ý, chỉ thấy hắn hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà. Vị trí đầu vĩnh viễn là Hạ sư tỷ, nếu ta là người thì sẽ ngoan ngoãn cụp đuôi làm người rồi. Một câu này của hắn nói vô cùng khó nghe, rất nhiều người xung quanh đều nhíu mày. Dù sao Phượng Vô Tà có vẻ chỉ là một cô nương nhỏ bé, nói chuyện với một nữ tử bằng lời lẽ như thế thì cũng thật quá đáng. Nhưng họ ngại uy danh của Hạ Như Nam, cho nên không ai đứng ra cãi lại. Xung quanh thoáng cái im lặng, mọi người đều nhìn Phượng Vô Tà xem nàng ứng phó như thế nào. Mà Phượng Vô Tà lại chẳng buồn nhìn tên kia dù chỉ một ánh mắt, nàng chỉ chăm chú vào vẻ mặt cao ngạo bên khóe miệng lại mang ý cười của Hạ Như Nam. Trong mắt Phượng Vô Tà lộ ra vẻ trào phúng không hề che giấu, lạnh giọng nói: "Chủ nhân vô sĩ, nuôi một con chó cũng ti tiện như thế." Nụ cười nơi khóe miệng Hạ Như Nam hơi cứng đờ, sắc mặt nam tử kia lập tức trở nên xanh mét. Mỗi ngày hắn ta đều đi theo làm tùy tùng lấy lòng Hạ Như Nam, tuy cũng được nhận không ít đồ tốt nhưng cũng đánh mất tôn nghiêm của chính mình. Lời của Phượng Vô Tà chọc thẳng vào vết thương trong lòng hắn ta, làm hắn ta thẹn quá hóa giận. "Người cái đồ!" Nam tử lớn tiếng mắng, còn giơ tay muốn nhào lên dạy dỗ Phượng Vô Tà. Lúc này Phượng Vô Tà nhìn phía hắn ta, trong mắt mang theo lạnh lạnh sát ý. Nam tử kia giống như một thùng nước đá tưới lên đầu, mới vừa nói được một nửa thì nghẹn lại trong cổ họng. Hắn ta đột nhiên nghĩ tới, nữ tử trước mặt này cũng không phải là một kẻ biết nhân từ nương tay. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng mỗi ngày hắn ta đều ở bên cạnh Hạ Như Nam, đương nhiên cũng nghe nói Hạ Như Nam có mấy tên thuộc hạ bị phế mất hồn lực đều liên quan đến Phượng Vô Tà. Vừa nghĩ tới đó, hắn ta chỉ cảm thấy tay mình như nặng ngàn cân, cuối cùng không nhấc lên nổi. Khóe miệng Phượng Vô Tà cong lên thành nụ cười châm chọc, lập tức xoay người rời khỏi. Sau lưng Hạ Như Nam hừ lạnh, sắc mặt bình tĩnh đi một hướng khác. Trong nháy mắt khi xoay người, trên mặt nàng ta hiện lên vẻ âm trầm. Nàng ta cũng không thèm nhìn tên nam tử kia một cái, giống như không hề quen biết hắn. Sắc mặt nam tử lập tức tái nhợt, hắn biết mình giống như một thứ rác rưởi bị Hạ Như Nam dùng xong bị vứt bỏ. Bởi vì xảy ra chuyện như thế cho nên mọi người trên đường cũng không nói chuyện nữa. Thực tế Phượng Vô Tà hoàn toàn không xem chuyện này là gì. Trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ đến chuyện Tuyết Long Lân, dù có thế nào đổi ít nguyên liệu trước, ngày mai nàng sẽ bày trận pháp giúp Tuyết Long Lân ra đời. Sau khi rời khỏi đại hội đệ tử, Phượng Vô Tà lập tức bỏ một mớ điểm học công, đổi hồn tinh và nguyên liệu hệ thủy giúp Tuyết Long Lân ra đời. Tuyết Long Lân cần phải hấp thu rất nhiều lực lượng từ hồn hải, cho nên sau khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, Phượng Vô Tà lập tức ra khỏi học viện, bay về phía sau trong hồn hải. Phía sau trong hồn hải có vài chỗ hình thành lốc xoáy chết người từ hồn lực, lực lượng thật lớn. Phượng Vô Tà xích xoát tránh khỏi đám lốc xoáy, tìm một đảo nhỏ thích hợp cho Tuyết Long Lân ra đời. Hồn hải rộng lớn có rất nhiều đảo nhỏ, bởi vì nước biển và hồn lực từng nơi đều không giống nhau, cho nên có nơi tươi tốt cũng có nơi khá hoang vắng. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Phượng Vô Tà cũng tìm được mục tiêu, lúc này nàng mới ngừng lại. Hòn đảo nhỏ này khá hoang vắng, ngoại trừ chỉ có thực vật sinh trưởng thì không cảm nhận được hơi thở của hồn thú, bởi vì hòn đảo nhỏ này ở giữa hồn hải nhưng lại bị ba cái lốc xoáy từ hồn lực vây quanh, cho nên tuy hòn đảo này có hồn lực rất nồng đậm nhưng lại ít ác thú dám tới đây sống. Đó là lý do Phượng Vô Tà chọn nơi này, số lượng ác thú càng ít, nguy hiểm càng nhỏ. Phượng Vô Tà đứng yên, thầm niệm khuếch tán ra xung quanh. Trong chốc lát nàng mở to mắt, hơi nhíu mày lại. Hồn lực nồng đậm của hồn hải hạn chế phạm vi tra xét của thần niệm. Cho dù thần niệm Phượng Vô Tà có mạnh thì cũng chỉ có thể khuếch tán đến trăm trượng bên ngoài đảo nhỏ. mà trăm trượng đối với đám ác thú hung tàn trong mảnh hải vực này mà nói chỉ là một khoảng cách mấy giây mà thôi. Phượng Vô Tà suy nghĩ, trong lòng đã có chút tính toán. Nàng thả Tuyết Long Lân trong không gian ra, chỉ thấy một luồng sáng hiện lên, trước mắt đã xuất hiện một cái hồn trứng màu nâu. Chủ nhân, Tuyết Long Lân vừa ra đã dùng giọng điệu ai oán. Ta đường đường là vua của hồn thú, mà chuyện lớn như ra đời này, ngươi lại không tìm cho ta một nơi phong cảnh tú lệ, tiên cảnh chốn nhân gian thì thôi đi, nhưng cũng không thể ra cái đảo hoang như thế này chứ. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, tức giận nói. Không phải ngươi đòi có trận pháp ngưng tụ hồn lực thì mới có thể ra đời nhanh hơn sao? Trong hồn hải này, chỗ nào cũng có ác thú, một khi pháp trận được mở, thì tất sẽ dẫn đến chúng nó. Không tìm chỗ hoang vắng thì ngươi cứ ngồi chờ làm bữa khai vị của chúng nó đi. Tuyết Long Lân ngạo nghễ nói. Đối với đám ác thú không đầu óc đó, ta là bữa tiệc lớn đó có biết hay không? Phượng Vô Tà đen mặt, nhóc hồn trứng này cảm thấy chuyện đó làm cho nó đủ kiêu ngạo sao? Nàng lười để ý, Phượng Vô Tà lấy ra nguyên liệu đã chuẩn bị, bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này không khó để bài bố, nhưng hiệu quả thì phải xem nguyên liệu để bài trận. Ít nhiều cũng nhờ Phượng Vô Tà trong khoảng thời gian này vẫn chuyên tâm tu luyện tăng thực lực của bản thân, không chỉ có hồn lực, dược thuật mà còn học tập những kiến thức liên quan đến pháp trận. Hơn nữa còn có những thứ mà trước đây Đế Thiên Tà dạy cho nàng, cho nên Phượng Vô Tà cũng không gặp khó khăn bố trí trận pháp. Hồn lực trong hồn hải rất nồng đậm nhưng cũng đủ ở trong trạng thái tự do. Trận pháp mà Tuyết Long Lân cần là rút đám hồn lực tự do đó ra, tụ chúng lại cho nó hấp thu. Nguyên liệu mà Phượng Vô Tà dùng điểm học công đổi được đương nhiên đều là nguyên liệu cao cấp, dùng chúng bố trí trận pháp hiệu quả cực kỳ cao, chỉ cần một ngày là có thể giúp Tuyết Long Lân ra ngoài được. Rất nhanh, trận pháp đã hoàn thành. Chủ nhân, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Tuyết Long Lân đã cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ từ pháp trận, vì vậy gấp gáp nói. Không được, tuy mảnh hải vực này nhìn có vẻ khá hoang vắng, ác thú không nhiều lắm, nhưng vì an toàn, ta còn phải chuẩn bị vài thứ để bảo vệ. Phượng Vô Tà lắc đầu nói, nàng lại lấy thêm vài thứ nguyên liệu trong túi càn khôn, bày một cái trận pháp khác bên ngoài pháp trận để tụ hồn. Thành trận, Phượng Vô Tà vung tay cắt lòng bàn tay mình, rót máu tươi vào chỗ mắt trận. Theo máu tươi rơi xuống, pháp trận bỗng tản ra một loại dao động kỳ dị. Chủ nhân, người! Trong giọng nói Tuyết Long Lân mang theo kinh ngạc, cảm động khó nén. Vậy mà người lại dùng trận pháp này. Nó vẫn là có kiến thức từ truyền thừa, tuy không thức tỉnh toàn bộ nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Pháp trận mà Phượng Vô Tà sử dụng có tên là Tâm Huyết Chi Thề. Người bày trận pháp dùng máu chính mình thêm vào trận pháp, người không chết, trận không phá. Tất cả công kích nhằm vào trận pháp đều chuyển sang người bày trận, đổi lấy sự kiên cố không thể phá vỡ của nó. Cứ như vậy, có thể bảo đảm được Tuyết Long Lân ở trận pháp nhất định sẽ bình yên. Chẳng qua là dùng Tâm Huyết Chi Thề đối với người bày trận vô cùng nguy hiểm. Phượng Vô Tà vậy mà vì muốn bảo đảm sự an toàn của nó lại làm đến mức này. Trong lòng Tuyết Long Lân cảm động muốn chết. Chủ nhân, người đối với ta thật là tốt, sau này ta nhất định sẽ thật ngoan ngoãn. Nó nằm trong vỏ trứng giơ móng vuốt, son sắt bảo đảm với Phượng Vô Tà. Người bớt làm ta tức giận là được rồi. Phượng Vô Tà khẽ cười. Được rồi, chuẩn bị ổn thỏa xong, người vào trận đi. Được, Tuyết Long Lân lăn lộn tỏ vẻ gật đầu, nhẹ nhàng bay lên, sau đó nó rơi xuống mắt trận của trận pháp tụ hồn. Tài Phượng Vô Tà kết ấn, miệng niệm thần chú, hồn lực hệ thủy rót vào trong trận, chỉ thấy mặt đất xung quanh Tuyết Long Lân sáng lên từng đường sáng màu xanh lam, một luồng hồn lực màu bạc bỗng dưng khuếch tán. Trận đã khởi động, Phượng Vô Tà cũng không cần rót thêm hồn lực vào. Nàng lùi về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn trời. Ngay lúc trận pháp khởi động, Phượng Vô Tà rõ ràng cảm nhận được hồn lực hệ thủy ở khu vực này lập tức trở nên nồng đậm. Một đám mây hồn lực màu xanh gần như dùng tốc độ mắt thường có thể thấy hình thành phía trên của hòn đảo hoang này. Ngay sau đó, đám mây kia dần to lên, kéo dài ra, hồn lực hệ thủy trong đó hình thành một dòng xoáy thon dài rót vào cây trứng ở trung tâm trận pháp. Tuyết Long Lân bắt đầu hấp thụ hồn lực. Phượng Vô Tà lùi ra phía ngoài đảo, bây giờ chỗ chính giữa đảo đã hoàn toàn biến thành thiên hạ của hồn lực hệ thủy. Nàng đứng ở đó đối với nàng hay Tuyết Đông Lân cũng không có chỗ tốt. Mắt thấy tốc độ hấp thu hồn lực của Tuyết Đông Lân đã ổn định, nàng khẽ thở phào. Cái này xem như là một khởi đầu tốt, tiếp theo chỉ cần chờ đợi và bảo vệ. Phượng Vô Tà chuyển mắt nhìn phía hồn hải mênh mông, ánh mắt vừa sắc bén vừa kiên định. Nàng tuyệt đối sẽ không để bất cứ thứ gì quấy rầy tới việc Tuyết Long Lân ra đời. Thời gian trôi qua từng chút một, hai canh giờ đầu tiên sóng yên biển lặng. Mạnh hải vực này đúng thật là rất hoang vắng. Tuyết Long Lân hấp thu hồn lực trầm rộ như thế cũng không thấy quá ác thú đến đột kích. Dần dần, xung quanh đốc xoáy, hồn lực phía ngoài đảo bắt đầu có chút động tĩnh, một vài ác thú cấp thấp bắt đầu đi qua lại ở đó. Phượng Vô Tà đứng trên một tảng đá ngầm, một tay đặt sau lưng, ấn lên chuôi giam vũ kiếm, tà áo trắng lay động theo gió. Đương nhiên nàng đã thấy đám ác thú bên ngoài nhưng không ra tay. Lúc này, mục đích của nàng không phải săn giết mà là bảo vệ. Cho nên chỉ có những con đột phá lốc xoáy hồn lực muốn bò lên đảo thì nàng mới chém ra một đoạn lưỡi đao bằng gió để giết chúng. Thời gian trôi đi, càng đúc càng có nhiều ác thú bị hấp dẫn đến nơi này, cũng có càng nhiều ác thú xuyên qua được lốc xoáy hồn lực. Hồn lực hệ phong bao quanh thân thể Phượng Vô Tà, dưới sự gia tăng của hồn ý, nó như trở thành một luồng gió thật đi tuần tra xung quanh hòn đảo. Từng đợt lưỡi đao gió bắn ra từ tay nàng, dù là các loại ác thú nào muốn bò lên đảo đều bị đóng đinh trong biển. Cho dù có con tốc độ nhanh nhẹn cũng đụng phải bức tường hình thành từ tâm huyết chi thề mà không thể tiến được thêm nữa, sau đó bị Phượng Vô Tà giết chết. Mắt thấy tốc độ hấp thụ hồn lực của Tuyết Long Lân chậm dần, trên vỏ trứng cũng bắt đầu xuất hiện hoa văn màu lam lập lòe. Đúng là giống như những lời trước đây nó từng nói, điềm báo xuất thế. Nhưng trong lòng Phượng Vô Tà vẫn không hề thả lỏng. Hôm qua, Tuyết Long Lân nói với nàng đây là giai đoạn cuối cùng, là lúc mà nó yếu ớt nhất. Giai đoạn này, nó sẽ dùng toàn bộ tinh hoa để đắp nặng gân mạch trong cơ thể. Lúc này, hơi thở Tuyết Long Lân sẽ giống như một bữa tiệc lớn hoàn mỹ, hấp dẫn sự chú ý của ác thú. Cho nên Phượng Vô Tà không còn tuần tra trong phạm vi lớn nữa mà là đứng thẳng bên ngoài pháp trận tụ hồn. Nàng đã cảm nhận được một luồng hồn lực hung lệ dao động đang vội vã đến gần hoàng đảo từ ngoài khơi. Đám ác thú vây quanh hoàng đảo dường như cũng đã cảm nhận được luồng hồn lực này, xôn xao hoảng sợ kêu lên, bỏ chạy tứ tán. Vẻ sắc bén trong mắt Phượng Vô Tà tăng lên gấp đôi, xem ra là có một thứ rất mạnh đang đến. Vị trí của nó, Phượng Vô Tà nín thở ngưng thần, cẩn thận cảm nhận. Ở phía đông, Phượng Vô Tà phán đoán vị trí mà hồn lực đang dao động, hơi xoay người, bàn tay đặt trên chuôi kiếm ngưng tụ hồn lực, chậm rãi chờ kẻ địch tới. Luồng dao động kia vòng qua lốc xoáy hồn lực thì tạm dừng một chút, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm thật lớn. Trên mặt biển bỗng xuất hiện một đám bọt nước thật to, một cây bóng màu đen thật lớn rẽ nước nhảy lên. Một thân ảnh khổng lồ lao ra biển, giáng một đòn nặng nề xuống hoàng đảo gần bờ, toàn bộ hoàng đảo dường như rung chuyển. Đó là một con quái vật giống bạch tuộc, điều khác biệt là con quái vật này có khoảng chừng 10 cái xúc tua. Phượng Vô Tà nhìn chăm chú đầu của nó, điều này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng. Không thể có một loài động vật nhuyễn thể nào to lớn như vậy lại bò lên trên cạn, trên trái đất tuyệt đối không có. Từ khi xuyên không, thế giới mà nàng nhìn thấy đều là điều tốt đẹp, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện một số sinh vật quái dị. Phượng Vô Tà trong lòng than thở, động tác cũng không chậm, nàng ấn một lòng bàn tay vào hộp đựng kiếm sau lưng và giam vũ kiếm kêu lên thành tiếng. Giam vũ, chúng ta sẽ cùng chiếu cố con quái vật này. Phượng Vô Tà cười lạnh. Khó khăn lắm mới có thể ra ngoài hít thở không khí, vậy mà lại phải đối phó một con quái vật xấu xí như vậy. Giam vũ kiếm bất lực đáp. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng một luồng kiếm khí mạnh mẽ đã trào ra từ thân kiếm dung hợp với hồn lực của Phượng Vô Tà. Khi cả hai nói chuyện, bạch tuộc đã di chuyển. Sau khi hạ xuống, nó ngay lập tức nhận ra Phượng Vô Tà, người đang nôn mửa với linh hồn lực mạnh mẽ. Nhân loại này cho nó cảm giác nguy hiểm mờ nhạt, tuy nhiên trí tệ của ác thú luôn thấp mà Tuyết Long Lân sau lưng Phượng Vô Tà lúc nào cũng toát ra khí tức mê người. Vì vậy, lòng tham đã nhanh chóng đánh bại nỗi sợ hãi và thúc đẩy nó tấn công. Phượng Vô Tà hét lên một tiếng, giam vũ kiếm trong tay chấn động, hai đạo kiếm phong bộc phát đánh về phía bạch tuộc. Nhưng bạch tuộc hoạt động ở hồn hải quanh năm, toàn thân được bao phủ bởi một lớp trong biển dày. Kiếm phong chém tới, nhưng nó chỉ làm chậm đà lao tới của nó mà không làm bị thương nó. Nhưng lần công kích này vẫn khiến bạch tuộc khổng lồ tức giận. Bạch tuộc co quắp xúc tua để chống đỡ cơ thể. 10 xúc tua còn lại tấn công Phượng Vô Tà như vũ bão. Những xúc tua này dài hơn 10 thước, tất cả cùng tấn công về một phía. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy ngay cả ánh sáng cũng bị chặn lại. Nàng hít một hơi thật sâu, kiếm ý mở ra. Xúc tua của nó luân phiên điên cuồng công kích từ các hướng, tốc độ, lực đạo, nhược điểm từng cái hiện rõ trong lòng nàng. Phượng Vô Tà tay khẽ động, giam vũ kiếm đột nhiên biến thành một đạo kiếm quang. Kiếm tùy tâm di chuyển, thân tùy kiếm tẩu, mỗi đường kiếm của nàng đánh chính xác vào từng xúc tua, công kích cuối cùng của ác thú bị đánh trở về. Nhưng bạch tuộc này có quá nhiều xúc tua, ngoài 10 xúc tua công kích Phượng Vô Tà còn có một số trực tiếp cắm vào trung tâm của trận pháp. Mặc dù tâm huyết chi thề đã ngăn chặn tất cả những đòn tấn công này, nhưng pháp trận công kích cũng ảnh hưởng cơ thể Phượng Vô Tà, cũng khiến nàng bật máu. Cứ như vậy thì không ổn. Phượng Vô Tà lập tức phán đoán trong lòng, muốn săn được bạch tuộc này không khó để đối phó bằng sức mạnh dung hợp của giam vũ kiếm cùng hồn lực của nàng. Nhưng hiện tại nàng không có chỗ để tránh né, lại có tâm huyết chi thề bên người cực kỳ bất lợi trong thời gian dài. Giam vũ, Phượng Vô Tà trầm giọng nói. Toàn lực bộc phát. Kiếm linh giam vũ nghe xong không trả lời, ánh sáng màu xanh lam chảy trên thân kiếm, đó là băng phong đang nổi dần. Hồn lực Phượng Vô Tà đột nhiên thu lại, rót vào trong kiếm, băng phong dần dần ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, toàn thân giam vũ kiếm sáng lên một tia sáng xanh. Ánh sáng không hề thu hút nhưng lại toát ra sức mạnh vô cùng đáng sợ, không gian xung quanh phảng phất bị bóp méo. Mặc dù ác thú không hề có trí tuệ, nhưng trực giác đã cảnh báo nó có nguy hiểm cực lớn. Nó phát ra một tiếng gầm lớn, lập tức điều khiển xúc tua tấn công phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà chỉ cười lạnh. Súc sinh, chết đi! Nàng đột nhiên đưa kiếm giam vũ về phía trước, ánh sáng trên thanh kiếm đột ngột bộc phát, tạo thành một làn sóng xung kích hình tròn. Bạch tuộc khai triển các xúc tu của mình nhào lên phía trước, nhưng nó tình cờ lại nhảy vào trong phạm vi của sóng xung kích. Chỉ trong chốc lát, ác thú như bị người hung hăng giáng một cái tát bay ra ngoài. Hơn hàng chục xúc tu đều bị cắt tận gốc, số còn lại đều là da tróc thịt bông. Cơ thể của nó bị xé toạc bởi cơn gió bất khả chiến bại, máu xanh đen chảy khắp nơi. Bạch tuộc đập xuống đất, lăn vài vòng, chỉ biết kêu rên và không thể đứng dậy được nữa. Phượng Vô Tà một kích làm trọng thương ác thú dữ dội, nàng cũng thở dốc một lúc. Mặc dù ác thú này và thiết hầu ở Vân Yên Đài đều là hồn thú cao cấp, nhưng thiết hầu vừa mới được thăng cấp chưa trưởng thành mà bạch tuộc này đã sống nhiều năm. Vì vậy Phượng Vô Tà đã sử dụng gần một nửa linh hồn lực của mình để hạ nó chỉ bằng một đòn. Nàng lấy ra một viên đan dược, cần phải nhanh chóng hồi phục. Đúng lúc một tiếng gầm rống dữ tợn của hai con thú phát ra từ phía tây và phía nam, vẻ mặt Phượng Vô Tà trầm xuống. Đại là hồn thú cấp cao, hơn nữa còn là hai con, thật rắc rối. Nàng thầm rủa trong lòng nhưng cũng không lùi bước. Phượng Vô Tà cầm giam vũ kiếm trong tay, uống thêm một vài đan dược, yên lặng chờ đợi sự xuất hiện của kẻ thù hung mạnh. Chỉ trong chốc lát, hai con hồn thú đã xuất hiện. Từ phía tây là một con thằn lằn đầy vảy xanh, còn phía nam là một con quái vật trông giống như một con hà mã. Ngay khi hai con thú dữ chuẩn bị lao đến hoang đảo, giam vũ kiếm trên tay Phượng Vô Tà vừa nhấc chuẩn bị tung đòn tấn công, phía sau lưng nàng tâm huyết chi thề bỗng nhiên phát ra dị động, nghe thấy một mảnh âm thanh như sấm sét. Tất cả một người và hai con yêu thú tại hiện trường đều cảm thấy một sức mạnh kinh người lan tràn. Phượng Vô Tà cũng không có phản ứng quá lớn, dáng vẻ khí thế dữ tợn của hai con hồn thú lúc nãy đã biến mất, một loại cảm giác vô cùng sợ hãi, chúng muốn quay đầu bỏ chạy. Ngay sau đó, một âm thanh trầm thấp như kim loại, như tiếng gầm gừ trong trận pháp phát ra. Hồn lực hệ thủy ngưng tụ thành cửu thiên hà đè lên hai con ác thú. Hai đạo hồn lực mạnh mẽ dị thường, chúng đã bị đập xuống nước trước khi chúng có thời gian phản ứng và không bao giờ xuất hiện nữa. Phượng Vô Tà nhìn có chút choáng váng. Vừa rồi, có phải Tuyết Long Lân đã làm? Quả trứng hồn thú nhỏ bé đó có sức mạnh như vậy, nàng quay đầu nhìn vào trận pháp. Hồn lực xanh thẳm nguyên bản dần dần tiêu tán, lộ ra một bóng người. Phượng Vô Tà sửng sốt, bóng đen càng ngày càng rõ ràng, Phượng Vô Tà dần dần lộ nụ cười. Không ngờ sau khi tên nhóc này từ trong vỏ trứng sinh ra thì là khá ngầu. Mặc dù Tuyết Long Lân mới sinh ra nhưng nó đã trăm tuổi, cộng thêm nó sinh ra đã là hồn thú chi vương, cho nên khi sinh ra đã lớn đến mức có thể che cả bầu trời. Như thể đó là một phép màu, toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy rồng trắng như tuyết, giống như những tinh thể băng trong suốt. Cơ thể con rồng được bao phủ trong làn sương màu xanh băng giá, bơi lội tự do. Nó hiện ra từ trên cao sau những đám mây, tư thế của nó giống như trong những câu chuyện cổ tích. Phượng Vô Tà không nghi ngờ gì về kích thước khổng lồ của Tuyết Long Lân. Nếu nàng không tránh nó, Tuyết Long Lân có thể chụp chết nàng chỉ bằng một cái móng vuốt. Đúng, nàng chỉ bằng kích thước của móng vuốt. Phượng Vô Tà không thể tưởng được một con xuất lông to lớn lại có thể ẩn trong quả trứng hồn thú nhỏ bé. Tuyết Long Lân tự do bơi trên không trung, phát ra một tiếng gầm cao vút vui sướng. Đám hải thú đang bơi lội trong hồng hải run rẩy cúi đầu, vừa bơi vừa chạy trốn. Sau đó Tuyết Long Lân bay xuống hồng hải từ độ cao lớn, tạo thành đàn sóng nước khổng lồ. Phượng Vô Tà mỉm cười nhìn nó bay vào trong biển, tùy ý nhìn nàng. Nàng vô cùng hưng phấn vui mừng vì sự ra đời của nó. Tuyết Long Lân lặn trong hồng hải hồi lâu, cuối cùng cũng nhảy ra khỏi biển, ở giữa không trung nhìn xuống Phượng Vô Tà. Chủ nhân, ta rất sói sao? Phượng Vô Tà không ngờ sau khi được sinh ra, câu đầu tiên nó thật sự hỏi nàng lại là điều này. Mặc dù nó quả thật là một xuất lông tuấn tú, Phượng Vô Tà cũng không chuẩn bị khen ngợi như vậy. Tiểu hồn thú đảng, ngươi... Chủ nhân... Ta biết, lúc này người chỉ cần khen ta suốt là được rồi. Phượng Vô Tà bị nó làm cho bật cười, không khỏi thu lại ý nghĩ vốn dĩ muốn trêu chọc nó. Được rồi, người là một con suốt lông, hài lòng rồi chứ? Tiểu Long Lân nhấc lên một hồi sương mù, sau khi sương mù linh hồn tiêu tán, nó đã biến thành một tiểu chính thái. Với mái tóc màu bạch kim, những chiếc vảy rộng ban đầu đã trở thành bộ giáp tuyệt đẹp của nó, với đôi mắt sapphire đẹp đến mức không thể rời mắt. Và chiếc rồng nhỏ dễ thương trên đầu, Phượng Vô Tà không thể nhìn được chạm vào. Tuyết Long Lân gãy đầu có chút xấu hổ. Chủ nhân, ta vừa mới sinh ra, trình độ tu luyện của ta còn chưa đủ. Ta thật sự không thể thay đổi cái sừng này, người đừng cười được hay không? Nếu không thay đổi thì cứ giữ lại. Vừa phải, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, trên đầu có sừng của Tuyết Long, thật rất dễ thương. Phượng Vô Tà nhìn nước da trắng nõn trước mặt đường nét tinh xảo và tuấn tú, tiểu thiếu niên của nàng càng nhìn càng cảm thấy dễ thương. Quả nhiên là hồn thú di vương, người có thể hóa thành hình người ngay sau khi vừa sinh ra, tuy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Phải biết rằng có rất nhiều hồn thú thậm chí sống hơn cả 1.000 năm nhưng vẫn không thể hóa thành hình người. Tuyết Long Lân có thể biến thành một tiểu thiếu niên ngay khi mới sinh ra đã là cực kỳ hiếm và lợi hại. Tuyết Long Lân khi nghe thấy điều này lạnh lùng ôm lấy cánh tay cao có, giọng nói vàng nàn. Rốt cuộc chủ nhân là người thế nào? Phượng Vô Tà chỉ tay vào chóp mũi, nàng tự hỏi. Ta sao? Có làm chuyện gì sao? Phượng Vô Tà từ khi nó sắp sinh ra đã canh giữ đấu một trận chiến lớn như vậy, nàng cũng không dám lơ là chút nào, nàng cảm thấy mình đã xứng chức một chủ nhân. Tuy nhiên Tuyết Long Lân vô cùng nghiêm túc, vạn phần đứng đắn cường điệu. Ta đã được sinh ra, hiện tại không còn là một quả trứng, là một chủ nhân. Người nên đặt cho ta một cái tên hay. Phượng Vô Tà kinh ngạc nói. Gọi Tuyết Long Lân không phải rất tốt sao? Tuyết Long Lân giống như là ta thua ngươi rồi, nói. Tuyết Long Lân là tộc của ta, là chủng tộc, chẳng lẽ chủ nhân, người tên là nhân loại sao? Phượng Vô Tà không có gì để nói. Nhưng ta không biết đặt tên ngươi là gì. Nhiều người thấy ta đặt tên khó nghe. Ngươi thật sự muốn ta đặt tên cho ngươi sao? Khi Phượng Vô Tà nói điều này, Tuyết Long Lân dường như nghĩ ra cái gì. Khó nghe sao? Ngươi đã đặt tên cho điểu nhân ca ca. Đúng vậy. Phượng Vô Tà gật đầu. Tuyết Long Lân dường như gật đầu đồng ý. Vậy thì ta hiểu rồi. Thật sự khó nghe. Người sẽ không đặt cho ta một cái tên giống như sát long nhân chứ? Không gian một mực tĩnh lặng, nhà sát đang di chuyển bên trong cũng cứng đờ. Phượng Vô Tà và Tuyết Long Lân đắm chìm trong niềm vui được sinh ra và cố ý vắt óc đặt tên cho Tuyết Long Lân một cái tên tử tế. Tuy nhiên nàng cũng không để ý và không quan tâm Tuyết Long Lân đã trở thành mục tiêu của nhiều người. Học viện Bắc Hoang ở phía bắc Thiên Kỳ Đại Lục. Tiêu Tử nở nụ cười xấu xa, chơi đùa với dịch dung đan trong tay, nhưng thay vì nuốt xuống, hắn lại lăn qua lăn lại như thể chán ngán. Xem ra cuối cùng, tiểu tử kia cũng chui ra khỏi trứng. Tuy nhiên, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Phượng Vô Tà, người đã sẵn sàng xử lý đám rắc rối này chưa? Hồn thú chi vương mượn sức mạnh của hồn hải để ra đời sớm, ảnh hưởng đến linh hồn, gây ra nhiều người kinh ngạc. Hắn chuyển sự chú ý của mình đến hòn đảo mà Phượng Vô Tà hiện đang ở. Hồn hải được bao quanh bởi toàn bộ Thái Hoang cổ viện mà không chỉ có trường học viện Bắc Hoang. Vì vậy rất nhiều đệ tử và lão sư của Bắc Hoang học viện, ngay cả những người trong ba chi nhánh lớn là Đông Hoang, Tây Hoang và Nam Hoang cũng đã cảm nhận được sức mạnh thay đổi của hồn hải và linh khí và hồn thú chi vương. Rất nhiều đệ tử trong bốn nhánh lớn, đặc biệt là đệ tử ưu tú và đệ tử trực hệ có thực lực trên cảnh giới hoàng cực, không thể không đưa mắt nhìn hướng bên ngoài học viện về phía hồn hải. Ánh mắt của bọn họ hoặc dò hỏi hoặc vui mừng, và hơn thế nữa là đang mong đợi. Hiện tượng bầu trời nảy sinh dị biến, đây là dấu hiệu một hồn thú chi vương đã xuất thế. Theo lẽ thường, hồn lực và thân thể hồn thú mới sinh ra vô cùng yếu ớt, giống như một đứa bé. Đây là thời điểm tốt nhất để những hồn sư có thể thu phục và khế ước với các hồn thú. Vì vậy vào lúc này chính là cơ hội ngàn vàng cho những hồn sư muốn khế ước với hồn thú. Một thiếu niên trẻ tuổi đang chống tay trên vách đá Lâm Uyên, nhìn hướng hồn hải, cẩn thận cảm nhận vị trí cụ thể. Sau đó, hắn hướng về phía sau của hồn hải, phi thân tới. Theo sau hắn là đông đảo những tinh anh của Đông Hoang Học Viện. Và hắn chính là đại đệ tử của Đông Hoang Học Viện, Cung Phi Bạch. Ở một nơi nào đó trong hồn hải, Giang Thiên Tuyệt, đệ tử chính của Tây Hoang Học Viện, đang tự mình đuổi theo giết chết một con ác thú. Chợt hắn cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về một hướng, đó đúng là chỗ hoang đảo. Dài Thiên Tuyệt đâm kiếm tới, một đạo lôi thương đánh xuống mặt đất, quái vật đang muốn trốn thoát bị hắn làm phân tâm, sau đó cũng không thu thập chiến lợi phẩm mà là phi thân đến hoang đảo. Cùng lúc đó, trên cổng dịch chuyển của Thái Hoàng cổ viện, ánh sáng chớp nháy liên tục, một người đàn ông mặc đồ Trung Hoa lao ra khỏi pháp trận cùng mười mấy người ăn mặc như thủ hạ, vội vã bay vào hồn hải. Trưởng lão bảo vệ cổng dịch chuyển hơi nheo mắt, hắn lẩm bẩm: Nam Hoàng học viện, đệ tử nhất đẳng Tư Đồ Lệnh Thần, vội vã như thế, xem ra hắn cũng đang đi theo hơi thở của hồn thú Di Vương. Với tư cách là đệ tử nhất đẳng của học viện Bát Hoang, Hạ Nhược Nam đương nhiên có thể cảm nhận được hơi thở này hồn thú Di Vương, nàng ta không khỏi vui mừng khôn xiết. Ngày hôm qua, học viện vừa mới công bố luyện chế ra thú nguyên đan, lúc này nàng đã gặp phải hồn thú Di Vương. Nếu nàng có thể thu phục được con hồn thú này, chẳng phải là hạnh phúc nhân đôi. Đi! Hạ Như Nam lập tức ra lệnh cho các đệ tử của Bắc Hoàng học viện xung quanh mình, thân thể khẽ động, tia điện phóng ra. Lúc này Phượng Vô Tà đang một bên khôi phục hồn lực, một bên tập trung tinh thần của mình, trong khi phân vân không biết mình nên đặt tên gì cho Tuyết Long Lân. Những viên đan dược trên người nàng đều do chính nàng luyện chế dưới sự hướng dẫn của Kính Thủy. Chỉ trong chốc lát, tinh thần lực của nàng đã khôi phục 70-80%. Đột nhiên, nội tâm nàng khẽ động. Một luồng linh khí xa lạ đang nhanh chóng tiếp cận hoàng đảo. Phượng Vô Tà hơi nhướng mày. Nơi này hẻo lánh như vậy, tự nhiên không thể có người tới đây săn bắn. Có vẻ rắc rối vẫn chưa kết thúc. Phượng Vô Tà thầm nói, nhưng nàng không sợ mà chờ đợi. Tổng cộng có hơn chục người tới, và người dẫn đầu là một người đàn ông mặc hoa phục. Đó là Tư Đồ Lệnh Thần, đệ tử nhất đẳng của Nam Hoang Học Viện. Hắn là người gần nhất trong bốn đại đệ tử, nên trước tiên vội vàng tới. Hắn nhìn thấy Phượng Vô Tà đầu tiên, đôi mắt hắn thoáng qua vẻ kinh diễm. Sau đó, hắn nhìn thấy Tuyết Long Lân bên cạnh nàng, nhưng nét mặt lập tức trầm xuống. Với cái nhìn sâu sắc của Tư Đồ Lệnh Thần, hắn có thể tự nhiên nhận ra rằng cậu bé này là hồn thú hóa thành hình người. Hắn đang định nói gì đó thì phía xa xa có tia chớp lóe lên, một thanh niên mặc hồng y bay lượn trên không. Học viện Tây Hoang, Dài Thiên Tuyệt. Cùng lúc đó, một nhóm người cũng đặt chân đến hoang đảo dưới sự lãnh đạo của đại đệ tử học viện Đông Hoang Cung Phi Bạch. Ba người mỗi người đứng về ba hướng. Phượng Vô Tà không biết họ, nhưng nàng lại quen người thứ tư, đó là Hạ Như Nam. Hạ Như Nam thấy rõ ràng là Phượng Vô Tà. Sao có thể là nàng ấy? Nhất thời, Hạ Như Nam thậm chí còn không để ý tới ba vị đại đệ tử kia, chỉ nhìn chăm chăm Phượng Vô Tà. Chẳng lẽ con hồn thú Chi Vương kia đã? Không, không thể nào. Cho dù nàng không ở đó, ba tên kia cũng không cho phép nàng ta cướp hồn thú Chi Vương. Hạ Nhược Nam tự an ủi. Nàng nghe thấy giọng nói thờ ơ của Phượng Vô Tà. Không ngờ lại gặp được nhiều tiền bối và sư tỷ như vậy trên hồn hải rộng lớn, thật là hân hạnh được gặp mặt. Những người này có dấu ấn những đệ tử từ Thái Hoàng cổ viện, vì vậy nàng đương nhiên biết danh tính của bọn họ. Phỏng chừng các người đều ở đây là vì nó. Phượng Vô Tà đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Tuyết Long Lân. Tuyết Long Lân đã khế ước với ta, hôm nay chẳng qua là mượn nơi này xuất thế, cũng là làm cho các vị đi không một chuyến. Nàng nói tựa tiếu phi tiếu nhìn Hạ Như Nam. Tuyết Long Lân cũng cố ý nắm lấy tay áo Phượng Vô Tà, bày ra một vẻ ngoài rất lịch thiệp. Không ai biết Hạ Như Nam tức giận tới mức nào. Phượng Vô Tà chết tiệt này lại là nàng ấy. Kể từ khi tiện nhân này xuất hiện ở trường Bắc Hoàng Học Viện, luôn tự cho chính mình ngột ngạt. Hạ Như Nam nghiến răng căm hận nhưng không thể tấn công. Chỉ cần đệ tử Thái Hoàng cổ viện, chỉ cần cảm ứng, bọn họ sẽ biết thuộc về học viện nào. Lúc này ba vị đại đệ tử kia hẳn là đã phát hiện ra thân phận đệ tử Phượng Vô Tà đến từ Bắc Hoàng Học Viện. Nếu vào thời điểm này với tư cách là đệ tử nhất đẳng của Bắc Hoàng Học Viện, nàng ta lại có những lời nói ác ý với sư đệ và sư muội trong học viện của mình, hoặc thậm chí cướp đi sinh mạng của Phượng Vô Tà, điều đó không chỉ bị chế giễu bởi ba người kia mà còn làm tổn hại rất nhiều hình ảnh của nàng ta trong học viện. Vì vậy, nàng ta nở nụ cười, mạnh mẽ lên tiếng trước. Không ngờ Phượng sư muội mới vào học viện chưa đầy nửa năm, vẫn chỉ là đệ tử bình thường, liền có thể có cơ duyên như vậy. Thật là khiến người ta bội phục. Nghe những từ như chúc mừng, nhưng Phượng Vô Tà lại nghe được chế nhạo trong đó. Hạ Như Nam này đang nói với người khác rằng Phượng Vô Tà nàng không đủ mạnh và không có hậu thuẫn, vì vậy nàng ấy có thể mặc cho bọn họ bắt nạt. Chắc chắn rồi, đệ tử nhất đẳng của Tây Hoang Học Viện Giai Thiên Tuyệt cùng đệ tử nhất đẳng của Nam Hoang Học Viện Tư Đồ Lệnh Thần nghe được như vậy, trong mắt hiện lên tia ngoan lệ. Hạ Như Nam bắt gặp tia ngoan lệ này, trong lòng vui mừng, giả vờ nói: bởi vì là Phượng sư muội có được hồn thú, là sư tỷ ta, đương nhiên sẽ không tham gia chuyện này nữa. Nói xong, nàng ta dẫn đội quay về một khoảng cách, vừa nói vừa lui về, bề ngoài thì tỏ ra rộng lượng, nhưng trên thực tế nàng ta đã nói rõ rằng ý tứ của mình sẽ không bênh vực Phượng Vô Tà. Cả Tư Đồ Lệnh Thần và Giai Thiên Tuyệt đều nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Như Nam, Phượng Vô Tà đương nhiên hiểu điều đó. Vì vậy, ngay khi giọng nói Hạ Như Nam rơi xuống, nàng đã ngưng tụ hơi thở, giữ chặt hợp kiếm, chuẩn bị cho trận chiến. Ngay khi bầu trời trở nên khẩn trương căng thẳng, đệ tử nhất đẳng Đông Hoang Học Viện cũng Chí Bạch ôn hòa mở miệng nhẹ nhàng nói: Hạ sư muội nói đúng, vì chúng ta đều là đệ tử của Thái Hoàng Cổ Viện, cho nên chúng ta cũng có thể xem là huynh đệ, tất nhiên không thể nhúng tay vào đồ vật của sư muội. Hắn quay đầu lại nhẹ nhàng nói với Tư Đồ Lệnh Thần và Giai Thiên Tuyệt: hai người cũng nghĩ vậy sao? Vẻ mặt của Tư Đồ Lệnh Thần và Giai Thiên Tuyệt đều trầm xuống. Ban đầu, sau khi Hạ Như Nam nói rằng nàng ta sẽ không bảo vệ Phượng Vô Tà, họ đã có tâm tư giết chết Phượng Vô Tà. Nhưng lời nói của Cung Phi Bạch rõ ràng ngăn chặn bọn họ. Mạnh mẽ động thủ khó có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không ngăn cản. Mà Hạ Như Nam đó, mặc dù nàng ta nói rằng nàng ta sẽ không can thiệp, nhưng ai biết được nếu nàng ta có thể hay không sẽ đâm sau lưng bọn họ. Sau khi cân nhắc ưu nhược điểm, sát khí của Tư Đồ Lệnh Thần và Giai Thiên Tuyệt đều biến mất, rõ ràng bọn hắn không định xuất thủ nữa. Hạ Như Nam hận trong lòng, Cung Phi Bạch này thật là thích xen vào chuyện người khác. Khi sự tình đã phát triển thành tình huống này, trong lòng có mấy người đều biết ở đây cũng không có lợi ích gì. Vì vậy, Giai Thiên Tuyệt là người đầu tiên quay đầu lại và rời đi. Tư Đồ Lệnh Thần cũng nhìn Phượng Vô Tà một cách lạnh lùng, cũng rời đi với người của mình. Hạ Như Nam hoàn toàn không muốn nhìn thấy mặt của Phượng Vô Tà, xoay người bay về phía sau trong hồn hải. Trước khi đi, Cung Phi Bạch khẽ mỉm cười với Phượng Vô Tà, gật đầu rồi bay về phía cổ viện cùng các đệ tử Đông Hoang Học Viện xung quanh. Ngoài hoang đảo lại trở nên yên tĩnh. Cung Phi Bạch này cũng là một quân tử. Phượng Vô Tà chạm vào lông của Tuyết Long Lân. Nếu hắn không nói vậy, hôm nay đã có một cuộc chiến khó khăn rồi. Tuyết Long Lân thờ ơ nói: ta rất lợi hại, không sợ bọn họ. Phượng Vô Tà đang định nói gì, một giọng nói trầm thấp tào nhã đột nhiên vang lên. Không tồi, quả nhiên là đệ tử tốt của ta. Phượng Vô Tà sửng sốt, thanh âm này là Kính Thủy, sao hắn cũng ở đây chứ? Phượng Vô Tà quay đầu nhìn lại, quả thật là Kính Thủy, chỉ là Kính Thủy của ngày hôm nay có vẻ khác ngày xưa. Trong ấn tượng của Phượng Vô Tà, trước đây dường như Kính Thủy luôn mặc một chiếc áo choàng màu xám, rõ ràng ngày thường tuấn mỹ tào nhã, lại bị che hết bởi màu xám trên áo, tất cả đều có chút ảm đạm. Tuy nhiên vào lúc này, Kính Thủy xuất hiện trước mặt Phượng Vô Tà, khiến Phượng Vô Tà hơi kinh ngạc. Trên người mặc một bộ tử y tím lộng lẫy và tinh xảo, thản nhiên vén mái tóc màu mực, làn da trắng như ngọc, dung mạo tựa yêu quái, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Trong giây lát, Phượng Vô Tà nghĩ đến khuôn mặt ma mị của đế thiên tà. Vẻ ngoài của bọn họ tuy hoàn toàn khác nhau, nhưng khí chất mà Kính Thủy biểu hiện thật sự rất giống đế thiên tà. Như thế nào? Thần đại sư tôn, người không biết làm thế nào với quả trứng nhỏ này sao? Phượng Vô Tà chỉ vào Tuyết Long Lân. Tuy là nói vậy, nàng không lo lắng chút nào, tất nhiên là nàng tính thường hay nói đùa. Kính Thủy hừ lạnh một tiếng. Ta vừa tới xem, đồ đệ của ta có thể khiêu khích được bao nhiêu người. Phượng Vô Tà cười nói. Không nhiều, Đông Nam Tây Bắc, tứ đại hoang viện, tổng số người từ trong sân đến là... Vừa nói, nàng vừa giả vờ làm bộ bẻ ngón tay đếm, sau đó nói. Cũng tới khoảng tầm 30 người đi. Kính Thủy bước lại gần, ánh mắt thản nhiên, nhìn thoáng qua xuất thân của Tuyết Long Lân, cũng không nhìn đâu trên người nó, mà tìm một chỗ thoải mái sạch sẽ bên cạnh Phượng Vô Tà, tào nhã ngồi xuống. Trường bào lộng lẫy trải khắp sàn nhà, dường như cũng không quan tâm lắm. Người lại gây rắc rối gì sao? Không biết tên tiểu tử người làm gì mà gây náo nhiệt lớn như vậy, có thể dẫn đến họa sát thân hay không? Phượng Vô Tà hờ hững xòe tay ra. Ta đương nhiên biết, cuộc gặp gỡ này thu hút sự thèm muốn của những người đó, chẳng phải là chuyện thường sao? Chẳng qua trời đang mưa, ắt có bão, những quả trứng linh hồn nhỏ bé sẽ xuất thế. Ta không thể ngăn chúng xuất thế chỉ vì những người đó mà ta cho chúng vĩnh viễn trong trứng được. Tuyết Long Lân có vẻ không vui khi nghe những lời Kính Thủy, hai tay ôm trong lòng, ánh mắt màu lam nghiêng nghiêng liếc nhìn. Tiểu tử kia, ta hỏi người, người vừa mới gọi ai là tiểu tử? Phượng Vô Tà và Kính Thủy đều sửng sốt. Tuyết Long Lân gọi Kính Thủy là tiểu tử, Phượng Vô Tà định thần lại, tự cười một mình. Vừa nghĩ, cho đến bây giờ, Kính Thủy đều luôn được người đời tôn kính, tư thái tao nhã, cao cao tại thượng. Hôm nay lại bị Tuyết Long Lân kêu một tiếng tiểu tử, khó trách sắc mặt y cứng ngắc, hàn lạnh như thế. Sau đó, Kính Thủy chuyển mặt lạnh lùng sang Tuyết Long Lân, nhìn nó một cách thích thú, chừng nửa ngày. Đôi mắt Tuyết Long Lân dường như đã hiểu ra điều gì đó. Sao nào? Ngươi nghĩ ta và ngươi cùng nhân loại đều giống nhau sao? Nhận không ra chính mình có phải là tiểu tử hay không? Chúng ta là hồn thú cấp vương, ta không cần nhìn đến mặt ngươi, cũng biết rõ hồn lực của ngươi ra sao. Nó lại nhấn mạnh từ tiểu tử. Hơn nữa, nói câu này dường như đang nói về tuổi tác của Kính Thủy, nhưng ý nghĩa lời nói thật ra dường như là có ý khác. Kính Thủy sắc mặt hơi đổi, trong phút chốc, lòng bàn tay theo bản năng đã nổi lên sát ý. Nó nói rằng nó có thể nhìn thấy hồn lực. Hiện tại Tuyết Long Lân thật sự đã nhận ra hắn. Tiểu tử đồng âm với hai từ này, tiêu tử, ý nó chính là ám chỉ điều này. So với khi còn nằm trong vỏ trứng, sau khi xuất thế, Tuyết Long Lân đã trở nên nhạy cảm và nhận thức chính xác về hồn lực của con người. Trước đây khi chưa xuất thế, sức mạnh của nó còn rất yếu, thông qua sự bảo vệ của vỏ trứng, vì vậy nó không thể cảm nhận được hồn lực của Kính Thủy. Nhìn thấy y quá tốt với chủ nhân, Tuyết Long Lân chỉ coi y như là có ý thích Phượng Vô Tà. Với tài năng thiên phú của Phượng Vô Tà, nàng ấy chỉ một lòng một dạ, muốn làm đồ đệ mà bái sư. Bây giờ nó xuất thế, với sự trợ giúp của sức mạnh hồn hải, đã gặp Kính Thủy. Vừa rồi nó chỉ cảm nhận được hồn lực theo bản năng, nhưng là hồn lực Kính Thủy rõ ràng có liên quan mật thiết đến độc dược túy sinh mộng tử mà chủ nhân trước đây đã trúng phải. Túy sinh mộng tử là một chất độc có thể làm ô nhiễm hồn lực và tinh thần. Tuyết Long Lân đã bàn với Phượng Vô Tà. Khi Phượng Vô Tà bị trúng độc, nó có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh được lưu trữ trong chất độc đó. Đúng vậy, loại sức mạnh này là sức mạnh của Kính Thủy trước mặt. Quả thật không sai biệt. Điều này gần như không thể. Từng hồn thuật sư, cho dù thuộc tính hồn lực giống nhau, nhưng trình độ tu luyện hồn lực sẽ thay đổi đặc tính, có thể cuối cùng hội tụ lại cũng đều có sự khác biệt. Tuyệt đối không thể giống nhau như đúc, trừ khi Kính Thủy trước mặt chính là Tiêu Tử. Tuyết Lòng Lân không vạch trần thân phận Tiêu Tử trước mặt Phượng Vô Tà vì nó đã cảm nhận được hồn lực bên trong Tiêu Tử thật sự rất khủng khiếp. Y đã đạt đến cảnh giới thượng thừa của hoang hồn chi cảnh mà Tuyết Long Đân xuất thế cũng không phải đối thủ của Y. So với Tiêu Tử, hồn lực của Phượng Vô Tà kém xa, nhưng nó vẫn phải nhắc nhở Tiêu Tử, dù hắn có mạnh đến đâu, nó cũng sẽ bảo hộ Phượng Vô Tà, nó cũng đã biết được thân phận của hắn. Nó sẽ không bao giờ cho phép Tiêu Tử làm hại chủ nhân của nó lần thứ hai. Cả Phượng Vô Tà và Tuyết Long Lân đều nhận thức được sát khí dưới lòng bàn tay của Kính Thủy. Chẳng qua Phượng Vô Tà là rất tin tưởng Kính Thủy, nàng có thể cảm nhận thấy rằng Kính Thủy một lòng muốn truyền thụ hồn thuật và dược thuật, thậm chí còn có cả độc thuật cho nàng. Tất nhiên nàng biết rằng sát khí của Kính Thủy là không nhắm vào nàng. Ngoài ra Kính Thủy đã nhìn chằm chằm Tuyết Long Lân với khuôn mặt lãnh đạm. Được rồi. Phượng Vô Tà bước tới, dừng lại trước mặt Tuyết Long Lân, đem Tuyết Long Lân bảo vệ phía sau, đối mặt với Kính Thủy, nói: "Tiểu hồn đản cứ nói chuyện như vậy, kỳ thật cũng không có ác ý, suy cho cùng, tuổi của nó so với ngươi cũng lớn hơn không ít, cho dù gọi ngươi một tiếng tiểu tử cũng không có ác ý." Kính Thủy liếc nhìn Phượng Vô Tà một cái, nữ nhân này thật đúng là bao che. Không ngờ Tuyết Long Lân lại kéo Phượng Vô Tà ra phía sau, ngược lại nói đứng trước mặt Phượng Vô Tà, nhìn Kính Thủy đầy cảnh giác. Chủ nhân, người này rất nguy hiểm, người hãy lùi về phía sau. Phượng Vô Tà có điểm dở khóc dở cười. Kính Thủy đột nhiên rất hứng thú với tiểu hồn đản cấp vương mới xuất thế này, nó không tiết lộ danh tính của hắn trước mặt Phượng Vô Tà, nghĩ như vậy chắc hẳn vẫn còn băn khoăn về thân phận hắn. Mặc dù là hồn thú, nhưng nó vẫn biết lo nghĩ, lấy đại cục làm trọng, y như con người, có ý tứ. Sát khí của Tiêu Tử tiêu tan, khóe miệng cong lên, như cười như không cười, giận mà không giận, nhìn qua có chút nhu hòa. Tiểu tử, người bao nhiêu tuổi rồi? Tuyết Long Đân vẫn là trong tư thế đề phòng. Ca ca, ta đã được 100 tuổi rồi. Đừng khách khí, gọi ta sư tôn là được. Không cần gọi ca ca. Kính Thủy lười biếng đáp, không công kích cũng không chịu thua mà đáp trả. Tuyết Long Đân từ trước đến nay rất độc mồm độc miệng, lại luôn là người duy nhất lợi dụng người khác, lúc này bị Kính Thủy trách móc, suýt nữa tức giận nhảy dựng. Ý ta nói, ta là ca ca của ngươi, ta đã 100 tuổi, ta không có nói cho ngươi là ca ca ta. Ngươi không cần quá vô sĩ, theo sát lôi kéo làm quen được hay không? Kính Thủy nghe thấy có chút hiểu được điều gì. Thì ra là thế, người đã 100 tuổi, vậy người tự xưng ca ca cũng thích hợp, rõ ràng nên gọi người là lão bất tử mới đúng. Trên đời này như thế nào có người độc mồm như vậy chứ, Tiêu Tử này sao có thể chán ghét đến thế, Tuyết Long Lân nghĩ. Phượng Vô Tà cười khúc khích, thật sự hiếm khi nàng thấy Tuyết Long Lân tức giận đến mức không nói nên lời, đôi mắt xanh như nước của nó chớp lên và lòi ra, trông rất đáng yêu. Trời sinh Tiêu Tử đã thích những con vật có bộ lông màu trắng bạc, chẳng hạn như mèo trắng mà y nuôi, hay là như Tuyết Long Lân, đỉnh đầu cũng có tóc bạc trước mắt, y luôn luôn giết người như ma, ít có người biết y luôn yêu thích sủng vật như vậy. Lúc này y nhìn vẻ mặt tức giận của Tuyết Long Lân, tiểu hồn thú này bộ dạng thật sự rất đáng yêu, cho dù biến thành hình người cũng trông khá ổn. Y bỗng nhiên muốn đưa tay vuốt tóc nó, nghĩ tới đây y nghiêm túc đứng lên. Tuyết Long Lân nhìn Tiêu Tử đi về phía mình, trong lòng đột nhiên tăng cao cảnh giác. Tên xấu xa, người muốn làm gì? Nó nhìn chằm chằm Tiêu Tử rồi từ từ đưa tay ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tự nghĩ nếu tên xấu xa này dám ra tay đột ngột thì phải bảo vệ chủ nhân an toàn càng sớm càng tốt. Nhưng mà tại sao trên người này không có chút sát khí, cũng không tích tụ bất kỳ hồn lực nào, cứ nhiên cứ như vậy hành động ôn nhu, hắn ta bị biến thái sao? Hắn thế nhưng đang xoa xoa mớ tóc trên đầu của nó. Xét cho cùng, Tuyết Long Lân là một hồn thú, khi bị con người chạm vào vuốt ve, bản năng sẽ muốn liếm tai con người. Đây là cách biểu hiện thân thiện của các con thú đối với chủ nhân. Tuyết Long Lân được xoa xoa, cảm thấy thích thú, nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ bối rối. Người này đối tốt với nó nhất định là có âm mưu, có một âm mưu lớn. Nó phải kìm lại, tuyệt đối không được cọ đầu vào tay hắn. Kính Thủy dùng đầu ngón tay nhào nặng mái tóc trắng ngần của Tuyết Long Lân, đồng thời cũng bóp khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng của nó. Mái tóc của nó rất mềm, vuốt vuốt vào rất thoải mái, khiến y thích thú mà hưởng thụ. Phượng Vô Tà ở một bên sững sờ, nàng ấy chưa bao giờ thấy Kính Thủy như vậy. Sư Tôn, ngài không phải thích tiểu hồn đảng cấp vương này rồi chứ? Phượng Vô Tà không biết nên nói gì. Sau đó Kính Thủy rút cuộc rút tay về, tự hồ còn tiếc nói: không tồi, đáng tiếc Tuyết Long Lân trên đầu tóc quá ít, nếu được như lòng của Hồ Ly Bạc như vậy thì thật tốt. Này rốt cuộc ý hắn muốn cái gì? Nó là vua của hồn thú, Hồ Ly là loại phàm vật nhân gian, sao có thể đem so sánh ngang được chứ? Dày vòi nửa ngày, ngay khi khuôn mặt phụng phịu Tuyết Long Lân và đôi mắt mơ màng của Kính Thủy chạm nhau, đột nhiên một âm thanh kỳ lạ truyền tới. Phượng Vô Tà và Kính Thủy cùng nhau nhìn xuống, dán chặt vào cái bụng Tuyết Long Lân. Âm thanh chính là phát ra từ chỗ đó. Tuyết Long Lân cảm thấy mất mặt, nguyên bản là vẻ mặt hầm hư đột nhiên trở nên có chút phiền muộn, đã bị bại trận thảm hại trong mắt Kính Thủy. Nó tìm thấy một tảng đá ngầm, thản nhiên ngồi ôm bụng nhìn Phượng Vô Tà, trong mắt hiện lên vẻ bất bình. Xuất thế sớm thật mệt mỏi, ta đói bụng, đi không nổi nữa, ta phải ăn cơm. Phượng Vô Tà ngạc nhiên nói: ngươi không phải chỉ cần cắn nuốt hồn lực thôi sao, còn muốn ăn cơm? Lúc trước ngươi trong trứng, ngươi cũng chưa ăn qua cái gì? Đó là trước kia, Tuyết Long Lân nhấn mạnh. Ta ở trong trứng không phải không muốn ăn, mà là không thể ăn. Bây giờ ta ra ngoài, chủ nhân, ngươi không được như thế bỏ đói ta. Nó trong vỏ trứng cả trăm năm cũng đã thừa hưởng trí tuệ của phụ mẫu, cũng biết được thức ăn của con người rất ngon, nó cũng đã sớm muốn nếm thử, cho nên nó ăn được hay không? Khi Tuyết Long Lân nói lời này, Phượng Vô Tà dường như không cảm động trước điều đó. Tính đến nay, nàng đã ở thế giới này gần một năm, cũng không còn là Phượng Vô Tà không biết gì trước đây nữa. Thần là hồn thuật sư, Phượng Vô Tà đương nhiên hiểu thức ăn của con người không phải thứ cần thiết cho hồn thú. Tất cả hồn thú đều dựa vào hồn lực nuôi dưỡng sinh mệnh, đặc biệt là hồn thú dung hợp. Chỉ cần ở trong hồn ấn của chủ nhân, chúng nó cùng chủ nhân luyện tập tăng thực lực mà không cần ăn cơm hay bất cứ vật ngoài nào khác. Ngay khi nó muốn ăn, hồn thú cũng nên cắn nuốt một hồn thú khác hoặc là ác thú. Nếu không, nếu ăn thức ăn con người trong một thời gian dài, nó sẽ có hại thân thể hồn thú, bởi vì cấu trúc cơ thể cùng hệ tiêu hóa của hồn thú so với con người hoàn toàn không giống. Vì vậy, Tuyết Long Lân rõ ràng không phải đói, mà là tham ăn. Khi Tuyết Long Lân nhìn Phượng Vô Tà, nó hoàn toàn thờ ơ, trong lòng hụt hẫng, không khỏi lộ ra vẻ mặt đau khổ ủy khuất đáng thương, đôi mắt màu ngọc bích giống như đang chảy nước. Nước da trắng như tuyết của nó vô cùng sáng sủa, chắp tay làm địa bộ làm ơn, thật đáng xấu hổ. Phượng Vô Tà đã sớm biết Tuyết Long Lân sẽ dùng biểu hiện dễ thương lấy lòng, trong lòng sớm đã dự tính, nhất quyết không cho nó đạt được âm mưu. Tuy nhiên, không đợi Phượng Vô Tà mở miệng cự tuyệt, Kính Thủy đã đi tới trước người Tuyết Long Lân, lại đưa tay xoa xoa mái tóc nó. Chính là sợi tóc bạc trên đỉnh đầu, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, nhưng rõ ràng trong ánh mắt lộ ra tia ưu ái. Tên bại hoại xấu xa này, không được đụng vào đầu ta. Tuyết Long Lân đập vào tai Kính Thủy, kiêu ngạo nói. Kính Thủy hiếm khi cười cười, cũng không để ý. Cho nó ăn. Kính Thủy quay đầu lại nói với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà trước tiên sửng sốt, nhưng căn bản nó không cần ăn. Kính Thủy nhàn nhạt nói, cho nó ăn một chút cũng được. Tuyết Long Lân nghe những lời này lập tức cảm thấy được là Kính Thủy tiêu tử, người này dường như không tệ, trên thực tế cư nhiên lại giúp nó. vẫn là nói chẳng lẽ tên bại hoại này lại có âm mưu gì, tuyệt đối không thể bị hắn lừa. Bây giờ chủ nhân còn ở đó, nó không thể vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn, tương lai nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với tiêu tử này để hắn phải tránh xa chủ nhân mới được. Tâm tư cứ biến hóa liên tục, ánh mắt Tuyết Long Lân nhìn Kính Thủy cũng chuyển từ cảnh giác sang cảm kích, sau đó chuyển sang trạng thái tỉnh táo đề phòng, rồi lại chuyển qua. Kính Thủy tự nhiên cũng nhìn ra được, nhưng cũng không để ý tới nó. Chủ nhân, tuy người này là một tên bại hoại xấu xa, nhưng hắn nói rất có lý. Cho ta ăn một chút cũng được, ta đã đói cả trăm năm rồi. Phượng Vô Tà không nói nên lời. Bốn phía đều là hồn hải, nàng đi đâu kiếm thức ăn cho nó chứ? Lúc này, ánh mắt Phượng Vô Tà tìm kiếm xung quanh, đột nhiên một con bạch tuộc hồn thú ở rìa hòn đảo bị Phượng Vô Tà giết chết. Chân bạch tuộc có vẻ rất ngon, hình như... Phượng Vô Tà trong lòng có ý tưởng, tức giận liếc nhìn Kính Thủy và Tuyết Long Lân. Chờ xem, các ngươi, hai cái. Nói xong, liền bước đến loại hồn lực hệ mộc tương ứng ở trong lòng bàn tay nàng. Đúng là đã sinh ra một gốc chu thanh trúc. Sau đó nàng bắn thêm vài cánh gió, chẻ thẳng thanh trúc. Trong nháy mắt, thân trúc đã được đẽo thành hình que, vót nhọn. Tuyết Long Lân ngẩn người. Chủ nhân, người định làm gì? Ta không muốn ăn cây gậy trúc đâu. Giọng nói tràn đầy kháng nghị. Ai bảo người ăn trúc? Bộ người đang tự coi mình như gấu trúc khổng lồ, là bảo vật quốc gia sao? Phượng Vô Tà xấu tính mắng nó. Tuyết Long Lân gãi gãi đầu ngơ ngác. Bảo vật quốc gia gì? Còn gấu trúc khổng lồ gì? Đó là cái gì? Ta không biết. Trong khi lẩm bẩm một mình, nó quay sang nhìn Kính Thủy. Tên bại hoại xấu xa cũng bày ra vẻ mặt rất lạnh lùng. Đừng hỏi ta không biết, ta cũng không muốn nói chuyện. Tuyết Long Lân lần nữa kiêu ngạo, hừ một tiếng bỏ đi. Làm sạch bạch tuộc, Phượng Vô Tà sử dụng hồn thuật hệ thủy, đem bạch tuộc xử lý sạch sẽ. Sau đó, ôm gậy trúc và bắt đầu sâu qua bạch tuộc. Gấu trúc khổng lồ mà ngươi nói là hồn thú gì? Kính Thủy hỏi. Hắn đã điều tra, mặc dù Phượng Vô Tà sinh ra trong Phượng gia xuất thân vô cùng lớn ở Ma La Quốc, thành Thanh An, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy rằng lai lịch của nàng vẫn chưa rõ, không hề đơn giản như bên ngoài. Thỉnh thoảng có một số điều mà nàng đề cập y chưa từng nghe nói. Trước kia hắn đầu độc nàng để bức nàng nói ra thành phần huyết thanh kháng độc. Điều này cũng tương tự với gấu trúc khổng lồ được nhắc tới. Trước khi nói chuyện, Phượng Vô Tà đã dựng rất ngắn một khung tre, xiên một bó bạch tuộc vào, chuẩn bị nấu nướng. Nàng không quan tâm lời hỏi thăm của Kính Thủy, chính nàng nhất thời không để ý, thuận miệng nói ra một con vật không tồn tại trong thế giới này. Kính Thủy cảm thấy tò mò là chuyện bình thường. Ta chỉ nói đùa, ngươi đừng bận tâm. Kính Thủy không hỏi tiếp, nàng không muốn nói, hỏi cũng không được gì, hắn biết vậy. Thấy trời đã nhá nhem tối, Phượng Vô Tà cười khẽ. Vừa đúng lúc, ban đêm trên bờ biển, con bạch tuộc màu mỡ, rất thích hợp để nướng lửa cắm trại. Kính Thủy cao mày, giọng điệu ghét bỏ. Người muốn ăn con bạch tuộc quái dị này sao? Phượng Vô Tà gật đầu. Đúng vậy, đợi lát nữa ta sẽ nướng cho các người ăn, đừng nóng vội. Ăn nó sẽ không chết sao? Ánh mắt Kính Thủy lạnh lùng và chất vấn. Hắn từ trước tới nay đều là cao quý, tao nhã. Đồ ăn đều do người có chuyên môn cẩn thận nấu, bày biện ra cho hắn. Hắn sao có thể ăn thứ kỳ quái như vậy? Đương nhiên không chết. Phượng Vô Tà lập tức phản bác. Ta vừa rồi kiểm tra kỹ. Bạch tuộc này tuy là hồn thú, nhưng thịt rất ngon, không độc không hại. Vừa chết còn tươi sống. Kính Thủy không đồng ý. Phượng Vô Tà cũng không để ý, lúc này quay sang hỏi Tuyết Long Lân. Tiểu hồn đảng, chúng ta cùng ăn đi. Tuyết Long Lân lập tức vui vẻ, trừng mắt nhìn Kính Thủy. Không để cho người ăn, mau cút đi. Kính Thủy hiếm khi phản bác, bình tĩnh mà lạnh nhạt, thản nhiên né qua. Phượng Vô Tà giơ ngọn lửa trong lòng bàn tay, đốt lửa trại, bắt đầu nướng. Cũng may, nàng hay đề phòng trường hợp bí bách, Trong lúc chuẩn bị lương khô, Phượng Vô Tà cũng thủ sẵn trong túi càn khôn một ít nguyên liệu nấu ăn, lấy các nguyên liệu đó ra dùng để nêm nếm. Lúc này, nàng phết nguyên liệu lên thịt bạch tuộc, sau khi đốt lửa trại nướng lên, thịt bạch tuộc tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Phượng Vô Tà đưa cho Tuyết Long Lân một sâu. Này, nếm thử xem, bạch tuộc này là hồn thú, người ăn nhiều hay ít cũng không sao. Tuyết Long Lân đã sớm không nhịn nổi, vui vẻ gật đầu, nhận lấy, ăn liền ba miếng. Quả thật rất ngon nha, vì cái gì nó lại ngon như vậy chứ? Kính Thủy ngồi một mình lãnh đạm, cách không xa, ngửi thấy mùi hương thoảng qua theo mũi, sắc mặt tự hồ bất động như núi, nhưng ánh mắt không tự chủ hướng đến chỗ Phượng Vô Tà và Tuyết Long Lân mà liếc nhìn. Lúc này, hắn thần là vương giả cao cao tại thượng, sợ dĩ không bị đồ ăn lạ quyến rũ còn duy trì tao nhã, tôn quý trang nghiêm, chỉ có một loại tâm niệm, nhịn. Phượng Vô Tà quay đầu nói với Kính Thủy, mỹ vị nhân gian khó cầu, hôm nay Phượng Vô Tà ta hiếm khi ra tay, người xác định không đến thử sao? Không có hứng thú, Kính Thủy bày ra bộ dáng không thèm nhìn, cự tuyệt nói. Chỉ là Phượng Vô Tà lại chú ý tới ánh mắt của hắn liếc nhìn thịt bạch tuộc trên giá trúc. Tất nhiên nàng đã đoán được, bởi vì ngay từ đầu đối với thịt bạch tuộc, Kính Thủy đã tỏ vẻ ghét bỏ, cho nên hiện tại không thể làm mình mất mặt. Khóe môi Phượng Vô Tà hơi nhếch, nàng dứt khoát cầm hai chuỗi bạch tuộc đi đến bên cạnh Kim Thủy lắc lư. Tựa như đang cố ý trêu chọc hắn. Hiếm khi ta muốn hồi báo sư tôn, lại không nghĩ tới, người nào đó không cho ta cơ hội này. Ngữ khí Phượng Vô Tà tiếc nối, cầm thịt xiên muốn thu hồi. Thu được một nửa, một bàn tay thon dài vươn tới, nhẹ nhàng đọt chuỗi thịt bạch tuộc. Đã là tâm ý của đồ nhi, vi sư cũng không tiện cự tuyệt. Sắc mặt Kính Thủy lạnh đùng, ngữ khí vô cùng miễn cưỡng, nói. Lúc này Phượng Vô Tà hư nhẹ. Muốn ăn thì nói, đừng ra vẻ. Kính Thủy hơi ngẩng đầu, dưới ánh lửa hắn nhìn vào mắt Phượng Vô Tà, bỗng nhiên thấy đồ đệ nghiêm mặt giáo huấn mình lại làm hắn cảm thấy ấm áp. Trước kia, người dám dùng ngữ khí như này nói chuyện với hắn đều đã chết, mà nàng lại là ngoại lệ. Cuối cùng, Kính Thủy nếm thử một miếng. Phượng Vô Tà khẽ nhếch cằm, ngữ khí có chút mong chờ. Hương vị thế nào? Kính Thủy nhẹ gật đầu, nói ra hai chữ. Không tệ. Nói xong đánh giá này của hắn, Phượng Vô Tà cũng tự hiểu là rất tốt. Sau khi trở về từ đảo hoang, đầu tiên Phượng Vô Tà đệ trình xin tham gia thi đấu cho học viện, được thông qua, nàng dùng hai ngày còn lại mang Tuyết Long Lân đến Hồn Hải săn bắn một phen. Thứ nhất, bổ sung một chút giá trị học công vì Tuyết Long Lân sớm xuất thế mà tiêu đi. Thứ hai, cũng để cho Tuyết Long Lân thích ứng với trạng thái hiện tại. Đương nhiên chuyện về tên của mình, Tuyết Long Lân cũng rối rắm thật lâu. Sau khi phụ quyết vài cái tên tỉ mỉ chuẩn bị cho nó, Phượng Vô Tà cảm thấy bất đắc dĩ. Nhiều tên như vậy ngươi không thích, vậy không bằng tùy tiện đặt cho ngươi một cái là được rồi. Nàng đánh giá Tuyết Long Lân từ trên xuống dưới. Nhìn ngươi trắng trẻo sạch sẽ, ngay cả lông cũng trắng như tuyết, không bằng gọi ngươi là Tiểu Bạch. Tuyết Long Lân vừa nghe liền không muốn. Không được, Tiểu Bạch hay gì đó quá tùy tiện, hoàn toàn không phù hợp thân phận hồn thú chi vương của ta, một chút cũng không khí phách. Phượng Vô Tà liếc nó. Hoặc gọi là Tiểu Bạch, hoặc ta gọi ngươi là Tiểu Hỗn Đản, ngươi chọn một cái đi. Tuyết Long Lân bi phẫn thở dài. Vậy Tiểu Bạch đi. Chớp mắt đã đến ngày thi đấu. Làm người dự thi, sáng sớm Phượng Vô Tà đã tới nơi. Mỗi khi có cuộc thi, học viện thường dừng việc giảng giải và huấn luyện lại, cho nên ba người Bách Lý Vũ Tuyết cũng tới xem cuộc chiến. Phượng Vô Tà đã đến gần đấu thú tràng mới phát hiện nơi này cũng không đơn giản. Không gian bên trong đấu thú tràng lớn hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Phượng Vô Tà biết nơi này có một tòa pháp trận cường đại duy trì, sau đó nghe thấy xung quanh nói. Thái Hoàng cổ viện này thật không hổ là một trong tam đại học phủ, thậm chí ngay cả một đấu thú tràng cũng phải dùng đến trận pháp thay đổi không gian. Tất nhiên rồi, một đệ tử bên cạnh nghe vậy tiếp lời. Đấu thú tràng này nhất định phải sử dụng trận pháp ấy. Người đó nhìn hắn, hỏi, vì sao? Nam đệ tử nhìn thấy nữ đệ tử trước mặt đang vẻ mặt tò mò, không khỏi rất đắc ý, vội vàng giải thích. Phượng Vô Tà ở một bên cũng không có ý dừng bước. Tất nhiên nàng biết vì sao nơi này phải dùng trận pháp mở rộng không gian. Mặc dù hồn thú có trí tuệ, nhưng dù sao thú tính vẫn còn, so với chiến đấu giữa người với người thì tất nhiên đánh nhau càng thêm cuồng dã. Cho nên khoảng trống lớn hơn có thể làm hồn thú càng thoải mái chiến đấu. Hơn nữa rất nhiều hồn thú có thể lên trời, lặn biển, thậm chí xuống đất. Chúng cũng cần không gian sâu hơn, rộng hơn để thi triển lực lượng của mình. Tuy nhiên Phượng Vô Tà đối với cảm quan của người đó cũng không tốt lắm, cho nên nàng lừa giải thích với nàng ta. Nàng trực tiếp tới chỗ ngồi chờ, nói với hồn thú trong không gian, tiểu hồn đảng, người lập tức đi thi đấu, có khẩn trương hay không? Đừng gọi ta là tiểu hồn đảng, Tuyết Long Lân lớn tiếng kháng nghị. Người ta bây giờ có tên, mặc dù không dễ nghe, nhưng nó cũng là một cái tên. Được rồi, Phượng Vô Tà sửa miệng. Tiểu Bạch, Tuyết Long Lân hài lòng hừ một tiếng. Vừa rồi chủ nhân nói cái gì? Khẩn trương sao? Thanh âm của nó lập tức lấp đầy bằng sự phấn khích. Bây giờ ta rất mong đợi, nghẹn 100 năm, rốt cuộc cũng có thể bày ra phong thái của hồn thú chi vương. Lúc này đây ta tất nhiên sẽ đại sát tứ phương, uy danh vang xa. Dường như Phượng Vô Tà có thể nhìn thấy bộ dáng của nó lúc này, nhìn không được cười khẽ một chút. Sau đó nàng nhẹ nhàng nói, đại sát tứ phương không thành vấn đề, chỉ là những người này cũng là đệ tử của học viện giống ta. Nếu hồn thú của bọn họ mất đi năng lực phản kháng thì không cần hạ sát thủ. Người hiểu ý của ta chứ? Ta hiểu, Tuyết Long Lân dùng giọng điệu hiểu rõ, nói, có thể đánh tàn phế chứ không được đánh chết, yên tâm. Khóe miệng Phượng Vô Tà nhếch lên, trong mắt hiện lên tia lạnh ý. Với cách làm người của Hạ Như Nam, khó bảo đảm nàng ta sẽ không động tay động chân trong trận đấu. Sợ dĩ nàng nhắc nhở Tuyết Long Lân chính là sợ nó nhất thời mềm lòng cho người thừa cơ đánh lén. Khi hai người trao đổi, các đệ tử học viện cũng đã lục tục tới. Hạ Như Nam là đệ tử thân truyền thủ lĩnh học viện, cùng các đệ tử thân truyền khác ngồi một khán đài riêng biệt. Ngay sau khi nàng ta ngồi xuống, đôi mắt đã tìm kiếm trong đám đông. Vừa đúng lúc Phượng Vô Tà cũng nhìn về phía Hạ Như Nam. Ánh mắt của các nàng gặp nhau trên không trung phản phất như đã khơi dậy tia lửa điện. Ánh mắt Hạ Như Nam thâm trầm, Phượng Vô Tà thì lạnh lùng cười. Đúng lúc một thân ảnh vọt tới giữa đấu thú tràng, hai người dời tầm mắt nhìn về phía thân ảnh kia, chính là Thương Vân học sư. Hắn đứng giữa trên không, mặc áo bào của học sư, khí độ bất phàm. Nhìn thấy học sư trên không trung, đấu thú tràng dần dần an tĩnh. Thường Vân thấy giữa sân không ai nói gì thì mới thản nhiên mở miệng. Trận đấu này có hai vòng. Vòng đầu tiên, cứ 10 hồn thú tiến hành hỗn chiến có một tổ, quyết định một người thẳng tiến vào vòng tiếp theo. Trong mắt Phượng Vô Tà lóe lên kinh hoàng rồi biến mất. 10 hồn thú bắt đầu đối chiến vào đấu tràng kia chẳng phải là hỗn loạn không chịu nổi, so với quyết đấu theo đôi thì càng nguy hiểm. Các đệ tử học viện tất nhiên cũng nghĩ tới điểm này, cho nên rất nhiều người lộ ra vẻ do dự, lo lắng hồn thú của mình sẽ vô tình chết trong hỗn chiến. Trong sân không khỏi xôn xao, Thường Vân nặng nề hừ một tiếng, thanh âm như sấm nổ vang vọng bên tai mọi người. Hắn triển khai thực lực mạnh mẽ, làm cho các đệ tử ồn ào đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Bác Hoàng học viện luôn luôn lấy cường giả làm tôn. Giọng ông ta vang vọng khắp đấu thú tràng. Con người là như thế, hồn thú cũng vậy. Thương Vân nhìn mọi người. Cường là gì? Không sợ hãi, vượt qua chông gai. Không có giác ngộ này thì sớm ra khỏi đại môn của học viện. Thanh âm ông ta vừa hạ xuống, toàn bộ mọi người trong hội trường nhất thời không nói gì. Phượng Vô Tà lại lạnh nhạt. Ý niệm truy tìm lực lượng của nàng đã sớm kiên định vô cùng, mà Tuyết Long Lân là hồn thú vương cấp, đương nhiên cũng không sợ lùi bước. Thường Vân giơ tay vung lên, một cổ ba động khuếch tán, Trong khắc ấn Phượng Vô Tà truyền đến tin tức Thiên Tử Giáp Tổ. Cuộc đấu hồn thú này có rất nhiều người tham gia, cho nên tất nhiên không thể từ từ tỉ thí từng tổ một. Vòng đầu tiên được chia thành 8 khu vực: Địa, Thiên, Huyền Hoàng, Vũ Trụ, Hoàng Hoang. Mỗi khu có 3 tổ giáp ất bính, mỗi tổ sẽ ở khu tương ứng của mình. Phượng Vô Tà là Thiên Tử Giáp Tổ, đại biểu nàng là một trong những người thi đấu ở tổ đầu tiên của khu vực Thiên Tử. Vô Tà, người được phân ở tổ nào? Bách Lý Vũ Tuyết hỏi. Phượng Vô Tà đưa khắc ấn của mình cho nàng ấy xem. Thiên Tử Giáp Tổ. Vô Tà, người đấu trận đầu tiên. Bách Lý Vũ Tuyết khẽ cười, có chút thầm ý. Ta rất mong đợi hồn thú của ngươi. 3 ngày trước, Tuyết Long Lân xuất thế, hồn lực dao động đến mức nàng ấy cũng cảm giác được. Thần là mệnh sử, phản ứng đầu tiên của Bách Lý Vũ Tuyết tất nhiên là đi tìm chủ nhân của mình để xin chỉ thị có cần nàng ấy đi kiểm tra hay không. Chỉ là ai biết, lúc này rõ ràng còn chưa tới canh giờ giảng dạy cho Phượng Vô Tà, tiểu tử đã rời đi. Bách Lý Vũ Tuyết lại nhớ tới, hôm nay Phượng Vô Tà đi ra ngoài từ sáng sớm, trong lòng sinh ra một suy đoán, hồn thú vương cấp này xuất thế sẽ không liên quan tới bọn họ chứ. Ngày hôm đó khi Phượng Vô Tà trở về, nàng liền quanh co lòng vòng thăm dò một phen, mà Phượng Vô Tà vừa tới cũng không chuẩn bị trước cho hồn thú đại tái, nên cũng nói chuyện mình có hồn thú vương cấp cho người khác biết. Thứ hai, nàng luôn mơ hồ cảm giác Bách Lý Vũ Tuyết có cái gì không đúng, cho nên vẫn mang theo 3 phần cảnh giác. Tất nhiên là không lộ ra nửa điểm manh mối. Bách Lý Vũ Tuyết đương nhiên không có khả năng, cũng không dám đi hỏi tiêu tử, cho nên nàng ta chỉ có thể đợi đến khi thi đấu mới có thể nhận được đáp án. Học viện không cho thí sinh nhiều thời gian chuẩn bị, rất nhanh đã có người thông báo Phượng Vô Tà đi tới khu vực của mình tiến hành thi đấu. Nàng cáo từ mấy người Bách Lý Vũ Tuyết đi theo hạ nhân về phía Thiên Tự. Xuyên qua một đạo kết giới, Phượng Vô Tà đi lên một cái đài cao. Đài cao này có diện tích không lớn, vừa cho một người đứng. Hơn nữa, vị trí xảo diệu, có thể thu toàn bộ khu vực trong mắt. Phượng Vô Tà nhìn xung quanh 4 phía, nàng phát hiện còn có 9 đài cao, phía trên cũng có một đệ tử đứng đó. Nói vậy, nơi này chính là đặc biệt cho chủ nhân của hồn thú dự thi. 10 đệ tử đã đến đông đủ, một lão giả liền bay lên không trung trước mặt mọi người, nói: Lần này thi đấu hồn thú chỉ có 2 quy tắc. Thứ nhất, hồn thuật sư không được ra tay tương trợ, người vi phạm hủy bỏ tư cách, khấu phạt 3.000 điểm giá trị học công, người không đủ điểm sẽ bị ra khỏi học viện. Thứ hai, không được cho hồn thú dùng bất kỳ dược vật nào tạm thời nâng cao thực lực, người vi phạm hủy bỏ tư cách, đuổi khỏi học viện. Tất cả các người đã hiểu chưa? 10 người cùng nhau đáp ứng. Được rồi, các người có thể triệu hoán hồn thú của chính mình. Lão giả hài lòng gật đầu. Lời vừa dứt đã có người không kiềm chế được, hồn ấn vừa xuất hiện liền có một đạo quang hoa hiện lên, một con kim sắc cự sư uy phong lẫm liệt xuất hiện ở giữa sân. 8 người còn lại đều nhẹ nhàng kinh hô, Phượng Vô Tà cũng cảm thấy kinh ngạc. Kim sắc cự sư này chính là chủng tộc kim hệ duy nhất Lệ Kim Sư. Số lượng Lệ Kim Sư cực kỳ ít, hơn nữa chiến lực cũng thuộc hạng nhất trong hồn thú cao cấp, cho nên rất ít người thu phục. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy một con. Lão nhân gia nhìn thấy con kim sắc cự sư này không thể không nói một câu không tồi. Thế nhưng Phượng Vô Tà chỉ hơi kinh ngạc. Mặc dù kim sắc cự sư hiếm có, nhưng cũng có một số vật bị thu phục rồi ghi lại. Nhưng Tuyết Long Lân của nàng không những chưa bị người thu phục ghi chép, mà ngay cả gặp cũng rất ít người thấy qua. Mấy người khác kinh ngạc xong đều gọi hồn thú của mình ra. Phượng Vô Tà cũng không chờ đợi nữa, nàng vươn tay, hồn ấn phát ra một đạo quang mang nhu hòa, một thân ảnh linh động từ trong đó chợt lóe, chính là Tuyết Long Lân, Tiểu Bạch. Chỉ là lúc này Tuyết Đông Lân lại không hóa thành hình người, cũng không biểu hiện ra nguyên hình uy thế hiển hách của mình, mà là hóa thành một con rồng nhỏ màu xanh dài ba thước, ưu nhã nhẹ nhàng bay trên không trung. Cái này là hồn thú gì chứ? Tám người còn lại đều lộ ra tia kỳ quái, bọn họ đều không hiểu biết Tuyết Long Lân. Đệ tử Triệu Hoán Trà Lệ Kim Sư lộ vẻ đắc ý. Từ tình huống này mà xem, ngoại trừ Lệ Kim Sư và một thương diệp mãn là hồn thú cao cấp đỉnh phong, thì hồn thú còn lại không phải trung cấp thì cũng vừa mới bước qua ngưỡng cửa cao cấp. Thường diệp mãn đã thuộc về mộc hệ, bị kim hệ Lệ Kim Sư khắc phục. Đối với Tuyết Long Lân đó là một sủng vật sao, giờ khác này trong lòng đệ tử đã tràn đầy tin tưởng thắng lợi. Chỉ có lão giả kia bày ra vẻ kinh nghi, liếc nhìn Phượng Vô Tà một cái. Phượng Vô Tà vẫn giữ bộ dáng vân đạm phong khinh, nàng không hề mừng rỡ, cũng không khẩn trương. Lão giả thu hồi ánh mắt, không chắc chắn lắc đầu, hắn ta không nói gì. Nhìn Tuyết Long Lân quen mắt, cực kỳ giống một loại hồn thú vương cấp trong truyền thuyết, nhưng hồn thú vương cấp nào lại là không hề có khí thế. Tuyết Long Lân, thân đà vương giả trời sinh, có được tri thức truyền thừa của phụ mẫu, trí tuệ cùng kinh nghiệm đều vượt xa hồn thú bình thường. Quả thật nó muốn thể hiện một màn đẹp mắt trong trận đấu này, nhưng đối thủ phải đủ tư cách để cạnh tranh với nó. Trước mắt những người này đã sớm bại lộ thực lực, chẳng phải rất ngu xuẩn. Cho nên Tuyết Long Lân chỉ sử dụng hình thái sơ cấp của mình để đối địch. Tuy trong lòng lão giả nghi hoặc, nhưng trách nhiệm trong người cũng không thể trì hoãn. Nếu hồn thú đều đã vào cuộc, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, mũi chân khẽ chạm, hắn lướt ra ngoài sân. Thần là hồn thú thì đều có một ít linh trí, cho nên thấy lão giả rời đi, 10 con hồn thú lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng khiến cho chính người kỳ quái chính là hồn thú của bọn họ không tìm kiếm đối thủ để chiến đấu, mà mỗi thú vật lại chiếm cứ một nơi, bày ra dáng vẻ cảnh giác đối mặt. Tiểu tử hồn thú xanh lam, mấy người này đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Hồn thú của mình làm sao vậy? Đột nhiên nhìn thấy hồn thú xinh đẹp hơn mình sao? Không đến mức đó chứ. Chủ nhân của kim sắc cự sư kia càng rút ruột, không kiên nhẫn, hô lớn. Kim rống, người đang làm cái gì? Lên đi, nhanh chóng đánh tất cả bọn chúng. Giọng nói lạnh lùng của lão giả truyền tới. Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì? Một lần nữa, hủy bỏ tư cách. Đệ tử kia lập tức không dám nói, hắn chỉ dùng ánh mắt hùng hăng trừng lớn nhìn Lệ Kim Sư. Quả thật trong lòng Lệ Kim Sư cũng rất buồn bực, làm sao mà không biết chủ nhân của mình nóng lòng muốn thắng. Chỉ là thân là hồn thú, nó cảm ứng trực giác còn nhạy bén hơn nhiều so với nhân loại. Tuyết Long Lân trong mắt chính người cùng lão giả chỉ không có gì lạ, nhưng Lệ Kim Sư cùng các hồn thú khác lại có thể cảm giác được tia nguy hiểm khó hiểu từ trong thân thể nhỏ nhỏ. Đây là nguyên nhân bọn chúng đề phòng Tuyết Đông Lân. Nhưng thần là hồn thú, Lệ Kim Sư không thể coi thường ý nguyện của chủ nhân mình, cho nên nó không để ý, phát ra một tiếng gầm gừ, thân thể căng thẳng nhảy ra, mang theo một luồng gió kịch liệt áp sát về phía Tuyết Đông Lân. Một chưởng này qua đi, hành động của kim sắc cự sư dường như là một tín hiệu tấn công. Mấy hồn thú trong sân đều là thủ thế chờ phát động, nó nhào tới. Dưới tín hiệu tấn công dẫn dắt, mấy con hồn thú khác cũng có động thái. Thường diệp mãn đang chiếm cứ một bên, phun ra một tiếng tê tê bén nhọn, giống như mũi tên sắc bén bắn lên mặt đất, lướt tới phía dưới Tuyết Long Lân. Thân thể nó mạnh mẽ co giật trên mặt đất, mượn lực bắn lên, xoắn về phía thân thể nho nhỏ kia. Bảy con hồn thú khác cũng xông lên từ các phương hướng khác, mục tiêu của chúng đồng loạt nhắm thẳng vào Tuyết Long Lân. Lão giả xem cuộc chiến thấy một màn này cũng lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Hồn thú có linh trí, chúng lựa chọn như vậy hiển nhiên là bởi vì cảm giác được nguy hiểm từ trên người vật nhỏ kia. Lão giả nghĩ thầm, chẳng lẽ thứ nhỏ bé này thật sự là hồn thú ra đời 2 ngày trước. Hắn không khỏi nhìn phía giữa sân, muốn chứng thực đáp án trong lòng. Chỉ thấy tiểu long kia ở giữa tâm của công kích nhưng không hề kinh hoảng, thậm chí nó còn thừa lực cười khẽ. Thân hình thon dài đột nhiên mở rộng ra, vẽ một đường vòng cung duyên dáng trên không trung, dễ dàng tránh được thân thể Thương Diệp Mãn đánh tới trước. Sau đó Tuyết Long Lân nhẹ nhàng xoay người, nói đánh trúng Lệ Kim Sư vừa theo sát. Đuôi rồng dưới thân hình khổng lồ làm nổi bật vẻ nhỏ nhắn, nhưng Lệ Kim Sư lại cảm giác một cổ lực lượng không thể chế ngự được từ nơi đánh trúng truyền tới. Thân là hồn thú hệ kim, thân thể cực kỳ nặng nề, lại bị một kích này đánh bay sang một bên, vừa đúng lúc nghênh đón công kích của hồn thú khác. Lần này Tuyết Long Lân nhanh như chớp, căn bản đám hồn thú không kịp thu thế. May mắn kinh nghiệm chiến đấu của Lệ Kim Sư coi như phong phú, nó kịp thời ngừng tụ hồn lực trên người, hình thành một đạo hồn lực hộ thể. Dù sao thực lực 7 con hồn thú cũng không bằng nó, hồn lực hộ thể chỉ hơi chấn động đã chống đỡ được đợt công kích này. Thân thể kim sắc cự sư vừa nhảy ra đã đứng vững trên mặt đất, nhưng trên mặt sư tử uy mãnh của nó không hề có vẻ tự đắc, ngược lại còn vô cùng ngưng trọng. Sau khi con Thương Diệp Mãn rơi xuống đất, nó cũng cuộn người lên bày ra tư thái đề phòng. Một vòng công kích mạnh mẽ không kết quả, trên sân lại khôi phục cục diện đối đầu với Tuyết Đông Lân. Không ai thúc giục hồn thú của mình nhanh chóng tấn công, mọi người đều đã nhìn ra Tuyết Đông Lân nhỏ bé vô hại kia lại có thực lực tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là lúc này, kim sắc cự sư không sẵn sàng chờ đợi quá lâu, vừa rồi một roi kia quất vào lại cho nó một loại cảm giác áp bách khiến thân thể chậm chạp không thể nào tránh được, trong đó ẩn chứa lực lượng càng khiến cho nó không dễ dàng phản kháng. Lệ Kim Sư cảm giác được rõ ràng hồn thú trước mắt có lực lượng cơ thể vượt xa tưởng tượng của nó. Sự tình trên thực tế, đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà nhìn được lực lượng thân thể của Tuyết Long Lân, nàng cũng rất kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là tố chất thân thể hồn thú vương cấp, vì thế chỉ có một chiến lược trước mắt của kim sắc cự sư cùng nhau công kích, dùng chiêu thức mạnh nhất của mình hợp lực công kích. Nó hét với Thương Diệp Mãn, kim quang hộ thể. Hồn lực càng lúc càng cường thịnh, trong vài hơi thở, một bóng kim sắc cự sư đã bao phủ bên ngoài thân thể nó, chính là hồn thuật thiên phú sư hồn nộ của Lệ Kim Sư. Bên cạnh nó, Thương Diệp Mãn cũng bắt đầu ngưng tụ hồn lực, một đạo u quang màu xám từ trên người nó tản mát ra, đạo mát liền hình thành một màn sương bao phủ phía trên Tuyết Long Lân. Mặc dù hồn thú khác không được Lệ Kim Sư nhắc nhở, nhưng đương nhiên cũng hiểu được lựa chọn tốt hơn lúc này là gì. Tuyết Long Lân bày ra lực lượng áp đảo, nếu như không đánh bại Tuyết Long Lân trước thì tất cả đều là chỉ nói suông. Bởi vậy, 7 hồn thú cùng công kích hồn lực chuẩn bị phối hợp 2 hồn thú cao cấp. Lệ Kim Sư đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ như sấm chớp. Sư hồn nộ hóa thành cự ảnh màu vàng thoát thể mà ra, mang theo hồn lực hệ kim hủy diệt đánh về phía Tuyết Long Lân. Dưới làm quang mà Thương Diệp Mãn phóng ra, từng mảng lá rụng đột nhiên xuất hiện. Những chiếc lá rụng này, mỗi một mảnh đều sắc bén như đao nhọn, đủ để chém qua đại bộ phận hồn lực hộ thể và lân giáp của hồn thú, chính là hồn thuật thiên phú của nó, 3000 phiêu diệp. Hai đại hồn thuật này, nhất thiên nhất địa, mang theo dao động kịch liệt, làm không khí chấn động, phong bế tất cả không gian né tránh của Tuyết Long Lân. Cùng lúc đó, 7 hồn thú khác cũng nhao nhao thả hồn thuật của mình ra. Các loại hồn thuật từ mọi phương hướng mãnh liệt công tới, trong nháy mắt bao phủ thân ảnh nhỏ nhỏ của Tuyết Long Lân. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt chính đệ tử đều vui vẻ. Mặc dù hồn thú kia thoạt nhìn rất lợi hại, thế nhưng dưới sự công kích toàn lực của chính hồn thú, không chết cũng phải tàn phế. Mà lão giả kia theo bản năng nhìn thoáng qua Phượng Vô Tà, phát hiện nàng vẫn bộ dạng thông dong bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười. Những hồn thú này sẽ liên hợp lại cũng không ngoài dự liệu của Phượng Vô Tà. Mặc dù hồn thú được gọi là thú, nhưng trên thực tế trí tuệ hoàn toàn không kém nhân loại, chỉ là hình thái mỗi người có sự khác. Nhưng ngay cả như vậy thì sao? Hai ngày nay dẫn Tuyết Long Lân ra ngoài săn bắn, nàng đã hiểu được một chuyện. Đối với hồn thú, dưới vương cấp đều là con kiến hôi. Lão giả thu hết biểu tình Phượng Vô Tà vào trong mắt, trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ hắn quay đầu nhìn về phía sân đấu. Chính đạo công kích kia đánh vào một chỗ, hồn lực cộng hưởng sinh ra chấn động, làm cho những công kích này tạo thành một đạo hồn lực mạnh mẽ đánh về phía Tuyết Long Lân. Ngay tại thời điểm này, một trận thủy triều mạnh mẽ đột nhiên nổi lên, thủy triều hồn lực mạnh mẽ trong nháy mắt trở nên vô cùng thông thả. Ngay sau đó, một đạo, hai đạo, ngàn vạn đạo, từng đạo băng lam sắc quang mang xé rách phiến hồn lực thủy triều triệt để đánh tan. Dáng người thon dài mà lại ưu nhã của Tuyết Long Lân xuất hiện trong quang mang, thân hình vốn nhỏ nhắn phát ra thế vương giả đập tan vạn vật. Các người chỉ có chút bản lĩnh này sao? Thanh âm Tuyết Long Lân không cao nhưng mang theo một loại uy nghiêm trầm thấp, có vẻ khí phách đặc biệt uy áp. Đây chính là toàn bộ năng lực của các ngươi. Quá yếu. Âm điệu của nó đột nhiên cao lên, theo đó còn có hồn lực dao động trên người. Bằng làm sắc quang mang quanh người Tuyết Long Lân hơi thu, sau đó ầm ầm khuếch tán. Nơi nó đi qua, bất kể cỏ cây hay đất đá đều bị đông lạnh thành một khối băng giá. Thủy hệ hồn thuật hàng băng thịnh yến. Hồn thuật cao cấp này được phát động trong hơi thở của nó. Chính hồn thú kia thật sự đang trong trạng thái suy yếu sau khi toàn lực xuất thủ, ngoại trừ Lệ Kim Sư và Thương Diệp Mãn, ngay cả hồn lực hộ thể đàng hoàng cũng không buông ra được. Bị đạo hồn thuật này một kích, bảy hồn thú trực tiếp bị đánh cho quay cuồng ra ngoài, ào ào nằm trên mặt đất. Mà hai hồn thú cấp cao tuy miễn cưỡng phóng ra hồn lực hộ thể nhưng cũng vì một kích mà tan rã. Tuy không khó coi như bị đánh cho thê thảm nhưng cũng không có lực tái chiến. Trong vòng một chiêu, thắng bại đã phân. Chính đệ tử tham gia thi đấu đã sợ ngây người, chủ nhân của kim sắc cự sư không thể tin được, há to miệng. Điều này, tiểu vật này rốt cuộc là hồn thú gì? Chính đệ tử cùng tất cả những người đang xem khu thi đấu thiên tự trong lòng đều khó hiểu, mà những người có thể đoán được lai lịch của Tuyết Long Lân lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, giống như lão giả kia. Hiện tại hắn đã xác nhận tiểu long màu lam trong sân 89/10 chính là hồn thú vương cấp trong truyền thuyết Tuyết Long Lân. Trời cao xuất hoàng giả, dưới biển xuất đế vương, cũng chỉ nghe nói có loại hồn thú nắm giữ hồn lực mới có thể xây dựng một mặt thủy triều đơn giản thành cường độ như thế. Nó chỉ tiện tay một kích mà đã đạt tới trình độ này, ai biết được thực lực chân chính của nó tột cùng đạt tới trình độ cao đáng sợ thế nào. Khó trách Phượng Vô Tà như đã tính sẵn trong lòng, lão giả khẽ thở dài. Chiến cuộc đã sớm định. Lắc đầu, hắn thâm trầm nhìn Phượng Vô Tà một cái. Hắn biết chỉ dựa vào hồn thú này, tương lai ở học viện, nữ tử này nhất định sẽ có một vị trí nhỏ của cường giả. Đè nén suy nghĩ trong lòng, lão giả tiến vào giữa sân, lớn tiếng tuyên bố lần nữa. Vòng đầu tiên đối chiến, người thắng Phượng Vô Tà. Sau đó hắn cũng không để ý những đệ tử thất bại kia, mặc cho bọn họ xông về phía hồn thú của mình mà trực tiếp nói với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, ngươi đạt được tư cách thi đấu vòng 2, trở về chờ thông báo quyết chiến, nghỉ ngơi đi. Phượng Vô Tà cười nhạt, đa tạ. Sau đó nàng quay ra nhìn Tuyết Long Lân trong đấu thú tràng, chỉ thấy Tuyết Long Lân vẫn duy trì trạng thái nguyên bản. Nó đang hùng dũng hiên ngang tiếp nhận ánh mắt sùng bái hâm mộ của mọi người bên ngoài sân, lại còn nháy mắt với nàng, ý tứ kia rõ ràng là đang muốn tranh công. Phượng Vô Tà nhìn bộ dáng hưởng thụ của Tuyết Long Lân, nàng hận không thể một phen kéo nó xuống. Đợi đến khi Tuyết Long Lân thể hiện xong, trở lại bên cạnh Phượng Vô Tà, nàng lập tức chọc đầu nó, không đợi nó dãy dụa, liền thu hồi hồn ấn. Chủ nhân, tất cả mọi người đều sùng bái ta, sao người lại đưa ta trở lại sớm như vậy? Tuyết Long Lân trong không gian hồn ấn dùng ý thức truyền thanh để biểu đạt sự bất mãn. Phượng Vô Tà nghe thấy, truyền thanh đáp. Tiểu Bạch, Vừa rồi ngươi đã đủ uy phong, hiện tại chuyên tâm tu luyện ở hồn ấn, chuẩn bị cho trận kế tiếp. Hồn thú trời sinh hiếu chiến, tuy Tuyết Long Lân đã vương cấp, nhưng dù sao cũng vừa xuất thế, đang hứng thú muốn chơi đùa, cho nên đều cảm thấy mới mẻ đối với ngoại giới. Lúc này để nó tu luyện khó tránh khỏi kháng nghị. Chủ nhân, không gian hồn ấn của người cũng chỉ có một điểu nhân suốt ngày yên lặng, ngay cả nói chuyện cũng không được vài câu. Ta cùng hắn ở chỗ này quá nhàm chán. Nếu người dành cả ngày với người câm, chắc chắn người sẽ phát điên. Phượng Vô Tà nghe được cũng không khỏi muốn gật đầu. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Chỉ là vận khí tốt, có gì đắc ý chứ? Phượng Vô Tà nhíu mày, nàng lập tức xoay người, nhìn về phía sau, chỉ thấy một thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi đang đứng phía sau nàng, ánh mắt nhìn Phượng Vô Tà sắc như đao. Phượng Vô Tà quen biết nàng ta, đệ tử tình anh của Bắc Hoàng Cổ Viện, Mộ Nhiễm. Từ khi bắt đầu hồn thú đại tái, Phượng Vô Tà đã nghe nói nàng ta. Theo thuyết, gia tộc Mộ Nhiễm này có thiên phú thuần thú độc đáo, cho nên trong trận đấu ngoại trừ Hạ Như Nam thì cái tên Mộ Nhiễm cũng được người ta nghị luận nhiều nhất. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn lại. Mộ Nhiễm này nói như thế, hiển nhiên là địch chứ không phải bạn. Mà giờ phút này trên vai Mộ Nhiễm có một con chồn trắng vô cùng xinh đẹp đang lười biếng nằm sấp. Chồn trắng này nhìn có vẻ nhỏ nhắn, quanh thân đều là một cổ hồn lực màu tím quấn quanh, hiển nhiên là một loài hệ hồn thú. Mà trạng thái hiện tại của nó cũng giống như chủ nhân, nhìn Phượng Vô Tà bằng ánh mắt vô cùng khinh thường, cực kỳ ngạo mạn. Ánh mắt Phượng Vô Tà nhìn trên người con chồn này, sau đó chuyển lên người chủ nhân nó. Phượng Vô Tà không nói gì khác với nàng ta, chỉ thản nhiên nói: hồn thú không tồi. Đó là đương nhiên, chồn của ta so với rắn nhỏ kia lợi hại hơn nhiều. Phượng Vô Tà mỉm cười. Cái này cũng chưa chắc, hơn nữa nó không phải là rắn, nó là Tuyết Long Lân. Tuyết Long Lân nhỏ như vậy, gọi nó rắn là cân nhắc rồi. Người không nói, ta còn nghĩ rằng nó là một con sâu lớn. Hiển nhiên Mộ Nhiễm đang cố ý hạ thấp chăm chọc để nâng cao bản thân. Cho dù hình thái nguyên thủy thì Tuyết Long Lân cũng vô cùng chói mắt, mỹ lệ tới cực điểm. Hơn nữa tham gia thi đấu, Tuyết Long Lân cố ý biến thành một hồn thú nhỏ, chính là vì che giấu thực lực thật sự để đối phó với những hồn thú kia. Nó không cần bại lộ quá nhiều. Phượng Vô Tà nghe xong lời của nữ tử, nàng không tức giận, nhưng ngữ khí hơi lạnh, trên mặt lại mỉm cười, chẳng qua loại tươi cười này tự như xem một trò cười. Vậy ngươi phải coi trọng chồn của ngươi, cẩn thận, đừng trở thành món ăn của tiểu bạch. Ý ngươi là sao? Phượng Vô Tà cười lạnh, khinh thường ý nghĩ của ngươi. Mộ Nhiễm tức giận đến mức sắc mặt biến đổi, nàng ta giơ tay lên cao muốn tát Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà ngẩng đầu, trong ánh mắt có lực chấn nhiếp mười phần, tay Mộ Nhiễm vừa nâng cũng không xuống được. Cuối cùng nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi buông tay, đổi thành chất vấn. Người cũng chỉ là đệ tử sơ cấp mới nhập môn, ta là sư tỷ của người, người dám bất kính với ta sao? Giọng nói của nàng ta sắc nét thu hút rất nhiều ánh mắt. Phượng Vô Tà cười, thì ra Mộ Nhiễm đúng là người có tính tình nóng nảy, không chịu nổi chiêu khích tướng như vậy. Ta còn nhỏ tuổi, nhập môn muộn, chỉ sợ toàn bộ nữ đệ tử học viện đều là sư tỷ của ta. Nhưng có chuyện gì? Trong quy tắc của Bắc Hoàng Cổ Viện, chúng ta có một điều là tôn kính sư tỷ, yêu quý sư tỷ, nghe lời sư tỷ như thiên lôi chỉ đầu đánh đó sao? Tại sao ta không nhớ? Phượng Vô Tà giả vờ nghiêm túc hỏi Bách Lý Vũ Tuyết. Nếu là như vậy, chỉ sợ ta lần lượt đi vấn an các sư tỷ. Bách Lý Vũ Tuyết che miệng cười, nàng phối hợp nói với Phượng Vô Tà. Tất nhiên không có loại quy định kỳ quái này. Sắc mặt Mộ Nhiễm biến hóa xanh trắng, cực kỳ khó coi. Tiện nhân giả hoạt, hãy coi chừng hồn thú của người, xem nó sống được bao lâu. Mộ Nhiễm nói ra lời này, chồn trắng trên vai nàng ta cũng lộ ra hàm răng bén nhọn, không có bộ dáng khả ái nào. Phượng Vô Tà thản nhiên liếc nàng ta một cái. Không nhọc người phải lo lắng, cứ lên đấu tràng là biết. Đến lúc đó ngươi quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ ta có thể cho chồn của ta giết nó nhanh hơn, miễn cho nó chịu chút thống khổ. Mộ Nhiễm dường như đã nghĩ tới tình cảnh khi chồn của mình chém giết Tuyết Long Lân. Tuy gia tộc nàng ta là thuần thú đại tộc, nhưng rốt cuộc nàng ta còn trẻ, kiến thức có hạn, cho nên không biết Tiểu Long nhìn như vô hại của Phượng Vô Tà lại chính là hình thái nguyên thủy của Tuyết Long Lân. Nếu nàng ta biết điều đó, cho dù có ra sao, nàng ta cũng không dám nói ra những lời lớn miệng này. Đối với việc này, Phượng Vô Tà chỉ hừ một tiếng, nàng không để ý. Tuổi còn trẻ, tầm cao khí ngạo, vốn dĩ không có gì to tát, bởi bản thân nàng cũng là một người ngạo khí. Nhưng là loại người như Mộ Nhiễm, kiêu ngạo càn rỡ cũng là lần đầu tiên nàng gặp. Đợi Mộ Nhiễm âm thầm rời đi, Cố Phán tiến lại gần Phượng Vô Tà, cố ý nói: Vô Tà, chúc mừng người đã có một hồn thú lợi hại, thay người thắng vòng loại này. Nói xong, nàng ta nhìn khắp chỗ lại nói: Tiểu Long kia đâu? Phượng Vô Tà thản nhiên nói: Ta để cho nó nghỉ ngơi, chuẩn bị đấu tiếp. Từ lần trước Cố Phán ham mê cửu phẩm đan dược của Phượng Vô Tà, nàng đã không cho nàng ta, quan hệ giữa hai người vẫn không hề thoải mái. Giờ phút này nàng ta tiến tới lấy lòng, tất nhiên không thèm nói cái gì. Quả nhiên Cố Phán có chút ngượng ngùng, nhưng là rối rắm nửa ngày vẫn mở miệng: Vô Tà, vạn nhất người thắng trận đấu này, vậy thì cửu phẩm thú nguyên đan có thể cho ta sao? Không, bán cho ta một viên, ta có thể đưa cho người ngân lượng. Ta không thiếu ngân lượng, sắc mặt Phượng Vô Tà lạnh nhạt cự tuyệt. Ta có thể cho người rất nhiều ngân lượng. Cố Phán nói như vậy nhưng lại âm thầm cắn răng. Cửu phẩm thú nguyên đan là bảo vật vô giá, nếu có thể lấy được trong tay, tất nhiên nàng ta cũng cần hao phí một chút ngân lượng, nhưng Phượng Vô Tà lại không chịu bán. Phượng Vô Tà lại lười nói nhảm với nàng ta, quay đầu nói với Bách Lý Vũ Tuyết: Ta đi đến khu huyền tử xem một chút. Khu huyền tử bản giáp cũng chính là trận đấu thú thứ ba, chính là trận đấu của Hạ Như Nam. Đến lúc này, làm sao Phượng Vô Tà có thể bỏ qua cơ hội điều tra quân địch? Thời gian kết oán với Hạ Như Nam đã không ngắn, tất nhiên nàng biết rõ thực lực của Hạ Như Nam tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù Phượng Vô Tà đã đột phá hoàn cực di cảnh, lại ngộ được hồn ý, nhưng Tuyết Long Lân chính là một tiểu gia hỏa vừa xuất thế. Hạ Như Nam liên tục muốn hạ sát thủ với nàng. Lần đấu thú này, hai người các nàng nhất định phải đối đầu lần nữa. Đến lúc đó, hồn thú của Hạ Như Nam nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình đối với Tuyết Long Lân. Đương nhiên Phượng Vô Tà cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Vì vậy Phượng Vô Tà phải đi trước để biết người ta một phen. Khu huyền tự, Phượng Vô Tà tìm một vị trí ngồi xuống, đám người Bách Lý Vũ Tuyết cũng đi theo, các nàng ngồi sang một bên. Trong sân, 10 người tham gia thi đấu, mỗi người đã đứng trên đài cao. Ngoại trừ Hạ Như Nam thì chính đệ tử kia đều lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiển nhiên đối mặt với vị thủ trưởng học viện này làm cho bọn họ cực kỳ chán nản. Hạ Như Nam lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ là nàng ta lạnh nhạt nhưng còn mang theo tia khinh thường không dễ phát hiện. Trong lòng nàng ta cảm thấy cùng những người này thi đấu quả thật lãng phí thời gian. Lúc này lão giả trong sân nói: Hiện tại hãy triệu hoán hồn thú của các ngươi ra đi. Khóe miệng Hạ Như Nam gợi lên vẻ cao ngạo, nàng ta hơi giơ tay, một đạo hồn quang màu đỏ thẫm bắn ra khỏi hồn ấn của nàng ta. Hồn quang kia hơi khép lại một chút rồi lập tức ầm ầm hóa thành một đạo hỏa diễm cuồn cuộn xoay tròn, giống như kình thiên chi trụ ở trong đấu tràng. Một tiếng ầm ầm mang theo tiếng nham thạch mạnh mẽ nóng chảy truyền ra khỏi hỏa trụ. Một con quấn quanh hỏa diễm xé mở bức tường đỏ rực rồi đạp lên mặt đất. Ngay sau đó chính là cự lang đỏ sẫm cùng thân hình khổng lồ. Trong mấy giây sau, một cự lang khổng lồ bước ra khỏi hỏa trụ. Đợi nó hoàn toàn đi ra, hỏa trụ lại đột nhiên gia tốc xoay chuyển, co rút lại rồi biến mất. Cự lang to chừng ba lệ kim sư cộng lại, toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông màu đỏ sậm, từng sợi lông mang theo hỏa diễm như có như không quấn quanh trên người, theo hô hấp của nó chậm rãi phập phồng. Đây chính là hồn thú của Hạ Như Nam, địa hỏa U Lan. Phượng Vô Tà nghe thấy Tuyết Đông Lân nhỏ giọng lẩm bẩm, làm màu, khoe khoang với thiên hạ. Nàng nhịn không được buồn cười nói, nhìn thấy hồn thú khác xuất hiện hoa lệ như vậy, người không phục sao? Nói nhảm. Tuyết Long Lân hư lạnh, chuyện này có cái gì ghen tị? Ta đâu có, chỉ là ta không muốn vì lúc xuất hiện lãng phí hồn lực của chính mình. Sau đó nói lưu loát nói đến một đống lớn nhược điểm khi xuất hiện như vậy, cuối cùng còn tóm tắt một câu, lần sau ta sẽ cho người thấy cảnh còn tuyệt hơn. Phượng Vô Tà cười khẽ lắc đầu, đây không phải vẫn là không phục sao? Nàng không để ý tới Tuyết Long Lân mà trực tiếp dõi theo ánh mắt nhìn vào giữa sân. Địa hỏa U Lan chính là một loài hồn thú thổ hỏa song hệ, cực kỳ hiếm thấy. Phượng Vô Tà nghĩ thầm, không biết thực lực của nó tột cùng như thế nào. Sau khi con cự lang này xuất hiện, liền ngồi ngay ngắn tại chỗ, ngẩng đầu chờ đợi. Chính đệ tử khác nhìn địa hỏa U Lan xong, lại liếc nhau, không ai dám nhúc nhích. Lão giả khẽ cau mày. Sao? Các người không muốn so tài sao? Chính người không nói gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Hạ Như Nam mang theo nụ cười sung sướng, mở miệng nói, Bác Hoàng cổ viện cũng không có đệ tử lâm trận lùi bước, các ngươi vẫn nên gọi ra hồn thú, không chừng có thể cho ta một chút kinh hỉ. Chính đệ tử này vốn đã có ý lùi bước, nhưng Hạ Như Nam đã mở miệng thì bọn họ dù muốn cũng không dám, đành phải cười cười gật đầu, rồi nhao nhao gọi hồn thú của mình ra. Hồn thú đã ra sân, sau khi lão giả tuyên bố trận đấu bắt đầu, liền rời khỏi tràng đấu. Tình hình lúc này giống như Tuyết Long Lân lần đó, đều là chính con hồn thú vây quanh một con. Mắt thấy trận đấu bắt đầu, mấy đệ tử kia lại dâng lên một ít chiến ý. Đúng như Hạ Sư Tỷ nói, dù sao cũng đã đánh, cho nên bọn họ muốn cố gắng liều mạng một lần. Trong lòng đã quyết, bọn họ đều hạ lệnh cho hồn thú của mình tiến công. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, chính hồn thú phát ra tiếng gầm thét, chính đạo hồn lực ngang nhiên hướng về phía địa hỏa U Lan bắt đầu đánh tới. Đối mặt với công kích, địa hỏa U Lan cũng không nhúc nhích, hỏa khí quấn quanh người đột nhiên tăng nhanh tốc độ lưu động, hình thành một thân hỏa giáp. Những công kích thăm dò kia đánh lên trên tựa như pháo hoa nổ tung trên cao rồi lại tiêu tán. Chỉ một kích này, hồn thú và chủ nhân của chúng đã hiểu được sự chênh lệch giữa hai bên, nhưng bây giờ họ đã nhún chân không thể bỏ cuộc. Đám hồn thú đều ngưng tụ mắt, từng cổ hồn lực cường đại bắt đầu tụ hội bên ngoài cơ thể. Bọn chúng cùng chủ nhân tâm ý tương thông, đều cảm nhận được phần quyết tâm kia, cho nên đợt công kích này là xuất toàn lực. Mắt thấy một vách đá trống rỗng xuất hiện, chính đạo công kích đánh trúng vách đá, khiến nó trở thành một mảnh đá vụn, nhưng cũng chỉ có thế. Trên mặt cự lang bất động, phảng phất mang theo biểu tình khinh miệt, trong mắt Hạ Như Nam trên đài cao cũng toát ra ánh mắt trào phúng. Trong sân, mấy con hồn thú đánh một kích vô dụng, sau đó muốn đuôi tránh né phản kích sắp tới, nhưng địa hỏa U Lan lại không cho chúng cơ hội. Nói nâng một chân trước lên rồi nhấn mạnh, kèm theo một tiếng sấm nổ tung, mặt đất nứt nẻ. Đám hồn thú căn bản không kịp phản ứng, cho nên lập tức bị chấn ngã trái ngã phải, đứng không vững. Tuy nhiên điều này vẫn chưa kết thúc. Nương theo mặt đất nứt ra, một tiếng gầm rú nặng nề vang lên, trong khe hở lộ ra hồng quang nồng đậm. Ngay sau đó, một cổ dung nham nóng rực từ trong khe đất phun ra, giống như cuồng phong bão táp, nuốt chửng chính con hồn thú kia vào. Thắng bại đã phân. Ngay từ khi nhìn thấy hồn thú của mình bị chấn ngã xuống đất, mấy đệ tử kia đều kinh hãi đến thất sắc. Không đợi mấy người phản ứng, dung nhan gầm thét đã nuốt chửng hết thảy. Tại thời điểm đó, khuôn mặt của bọn họ như được lấp đầy bởi sự tuyệt vọng và hối tiếc. Hồn thú của chúng đệ tử đó đã chết nếu ngay từ đầu nhận thua. Chợt nghe Hạ Như Nam thản nhiên nói: "Mau đi chữa thương cho hồn thú của các ngươi. Trước khi khai chiến, ta đã dặn dò Xích Viêm để nó hạ thủ lưu tình, cho nên chúng đều còn sống." Xích Viêm chính là tên của địa hỏa U Lan. Mấy đệ tử nghe vậy không khỏi mừng rỡ, bọn hắn liên tục hướng về phía Hạ Như Nam nói lời cảm tạ, sau đó chạy xuống đài cao. Nụ cười khóe miệng Hạ Như Nam biến thành trào phúng sau khi đám người rời đi. Địa hỏa U Lan công kích cố ý làm những hồn thú này bị thương nặng, tất nhiên nàng ta vô cùng vui vẻ, còn làm ra bộ dáng khoan dung độ lượng để mình giành lấy danh tiếng tốt. Khi bước xuống đài, khóe miệng Hạ Như Nam còn mang theo nụ cười của người chiến thắng. Chỉ là khi ánh mắt nàng ta từ trên khán đài đảo qua, nụ cười kia hơi cứng đờ. Phượng Vô Tà đang cười lạnh nhìn nàng ta. Nụ cười đó dường như đang nói cho Hạ Như Nam biết một điều, thủ đoạn của nàng ta đã bị nhìn thấu. Tâm tư của ngươi cũng không cách nào gạt được ta. Ngươi thật không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, đáy mắt Hạ Như Nam dâng lên một tầng bóng tối âm trầm. Khi hồn thú được cứu trong tình trạng hơi thở phù phiếm, thân thể kèm theo chứng co giật không tự nhiên thì hồn lực lưu chuyển cũng rất chậm chạp. Rõ ràng là dấu hiệu căn cơ tổn hại lớn, gân mạch bị thương nặng. Bình thường nói cường độ thân thể hồn thú cao hơn nhiều so với nhân loại. Muốn làm bị thương đến trình độ này phải chuyên môn nhắm vào gân mạch trọng yếu trong cơ thể. Hạ Như Nam chính là cố ý muốn hủy diệt tương lai của những hồn thú này. Như thế nào? Ngươi nhìn ra cái gì sao? Với kiến thức của Bách Lý Vũ Tuyết, tất nhiên nàng ấy có thể nhìn ra tình huống của những hồn thú kia không đúng, nhưng nàng ấy cũng không thể xác định, cho nên đặt câu hỏi với Phượng Vô Tà. Những hồn thú này đã bị phế. Phượng Vô Tà cũng không gạt Bách Lý Vũ Tuyết. Bách Lý Vũ Tuyết hơi sửng sốt, nàng không hoài nghi, dù sao Phượng Vô Tà đã theo chủ nhân học tập một thời gian. Chỉ là Phượng Vô Tà có thể tiến bộ nhanh như thế này, nói vậy chủ nhân cũng đã cực kỳ dụng tâm dạy dỗ. Nghĩ tới điểm này, trong mắt Bách Lý Vũ Tuyết không khỏi hiện lên tia tăm tối. Tại thời điểm cuộc chiến kết thúc, Thương Vân học sư xuất hiện lần nữa ở đấu thú tràng. Hôm nay, ngươi thật sự đã cho ta một số bất ngờ. Thương Vân dừng một chút. Không qua, đây chỉ là mới bắt đầu. Ngày mai các ngươi mới có thể đối mặt với đối thủ chân chính. Hiện tại các ngươi có thể trở về, sáng mai cho học viện an bài. Nói xong, ông ta liền trực tiếp rời đi. Phượng Vô Tà cùng ba người khác cũng không ở lại nữa, liền quay trở về. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Sống Lại Gả Cho Hoàng Thúc của trai nam cặn bã, thuộc thể loại trọng sinh, cổ đại, sủng. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nhạn Quy sau khi cặp ghê gả cho ân nhân cứu mạng là nhị hoàng tử trở thành Tự Vương Phi, nhận tưởng có hắn yêu thương nàng sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi nàng mới biết, hóa ra nàng chỉ là con cờ trong tay hắn. Sau khi hết giá trị lợi dụng thì hắn để Mạc Trác Phi hành hạ nàng, ngấm ngầm hại chết đệ đệ ruột thịt của nàng. Sau khi sống lại lần nữa, nàng mới biết thì ra ân nhân cứu mạng nàng không phải trai nam nhị hoàng tử mà là Ngự Thân Vương, hoàng thúc của hắn. Sai lầm nói tiếp sai lầm đã dẫn đến bi kịch kiếp trước. Kiếp này nàng quyết phải tránh xa trai nam, bảo vệ người thân và sống một cuộc đời hạnh phúc.